Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vọng khí thuật, nhìn không sót thứ gì, không phải yêu sư Côn Bằng, mà là một vị cường giả chuẩn đế khác đến từ yêu ma hoàng triều. Yêu tộc chi thân, chính là Tả Thánh, một con vô lại rắn. Giờ khắc này, cả người Trần Lâm đều chuyển động, uyển như một tia chớp, một người một kiếm, tiến vào trong đại quân yêu ma, một trường giết chóc cứ vậy triển khai. Tả Thánh cùng hai đại yêu ma chi vương thấy cảnh này đều biến sắc. Vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, phẫn nộ trong lòng đạt đến cực hạn. Đại nhân, để ta đi đối phó hắn, một tôn yêu ma chi vương trong đó nhịn không được nói. Bốn đại yêu ma chi vương đã xuất động hai người, tôn yêu ma chi vương này là một đầu khiếu nguyệt thiên lang. Trần Lâm không chỉ giết những kỵ binh yêu ma kia, còn giết khiếu nguyệt thiên lang, đó đều là tộc nhân của mình. Giống, gầm rú lên trời, trong nháy mắt hóa thành nửa người nửa sói, nhào về phía Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, muốn chết, vung tay lên, một tia chớp hóa thành một lưỡi dao đâm về phía con khiếu nguyệt thiên lang kia. Oanh, tại chỗ giết chết đầu khiếu nguyệt thiên lang này, lôi điện vô tận lấp lánh, phát ra tiếng xì xì, trong nháy mắt bao trùm khiếu nguyệt thiên lang, sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, biến thành một đống than cốc. Chết rồi, hắc hắc, một đầu yêu ma chi vương cứ thế bị Trần Lâm giết. Tả Thánh còn có yêu ma chi vương bên kia tại chỗ bị dọa sợ. Chuẩn đế, hắn nhất định là chuẩn đế, khó trách dám đến yêu ma hoàng triều của ta đại khai sát giới. Nguyên lai là một tôn chuẩn đế, Tả Thánh mặt nghiêm túc, trước đó còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ là một cường giả nhân tộc cảnh giới vương giả. Bây giờ mới phát hiện, mình đã bị lừa, đúng là cường giả nhân tộc giảo hoạt. Bất quá, ngươi cho rằng dùng tu vi chuẩn đế của nhân tộc ngươi là có thể càn rỡ ở yêu ma hoàng triều ta. Vậy ngươi đã lầm to, lang kỵ chiến trận, cùng ta xông lên, theo Tả Thánh lớn tiếng gầm rú, trận hình lang kỵ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trước đó 20 vạn lang kỵ là một thể, một đường quét ngang, đối phó với cường giả bình thường vẫn được, nhưng đối với chuẩn đế vẫn còn kém một đoạn, lúc này, lại là Tả Thánh dẫn đầu, tạo thành đại trận tuyệt thế, một đường quét ngang, vừa rồi Trần Lâm đổ sát, trọn vẹn gây ra hơn một vạn thương vong lang kỵ, nhưng đối với 20 vạn lang kỵ vẫn không hề tổn hại đến cân cốt, bộc phát ra khí thế đáng sợ. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, chiến trận chi pháp, ta ngược lại muốn xem cường hãn bao nhiêu, quét ngang, vậy thì một đường quét ngang, Trần Lâm một cước hung hăng dẫm trên mặt đất, đại địa chấn động, cả người nhảy lên, người thật cho là hắn là chuẩn đế bình thường sao, một người một kiếm, chu tiên kiếm ý tàn phá bừa bãi, đi qua chỗ, trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy phòng ngự, cho dù là đại trận do 200.000 người tạo thành, trước chu tiên kiếm ý vẫn như giấy, chạm vào là vỡ, tùy tiện bị nghiền nát, đồ sát, lại tiếp tục đồ sát. Vẻ mặt Tả Thánh trở nên ngưng trọng chưa từng có, đây rốt cuộc là cường giả tộc nào, đáng chết, ba người mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ yêu ma hoàng triều ta muốn bị một nhân tộc huyết tẩy một phen? Lần này Tả Thánh đến đây vì hậu thiên bát quái cầu có thể là lén gạt đi hữu thánh. Cho nên, cũng không sử dụng tiên khí của yêu ma hoàng triều, bây giờ xem ra mình đã sai lầm. Lui, biện pháp duy nhất là từ bỏ 20 vạn đại quân này, một lần nữa tổ chức đại quân, nhất định phải để nhân tộc đáng chết này chết ở yêu ma hoàng triều của bọn hắn. Tả Thánh nghiến răng, nói lui liền lui, trong nháy mắt rời khỏi mấy ngàn thước, Tả Thánh lùi lại, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ý hắn, đây là muốn bỏ chạy, há có thể để hắn chạy, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Cửu Long thần hỏa cháo lại một lần nữa thi triển ra. Đây là hỏa diễm giết người, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc, 20 vạn đại quân, bị cửu đầu hỏa long bao bọc, hỏa diễm đốt cháy, phát ra tiếng kêu rên, Trần Lâm tùy ý cửu đầu hỏa long đồ sát những yêu ma này. Chính mình truy đánh về phía Tả Thánh, thỏa sức kim quang, trong nháy mắt ngăn trước mặt Tả Thánh, đưa tay liền đấm một quyền, vương đạo sát quyền, vương đạo, sát đạo kết hợp, phát huy đến cực hạn, hai lực lượng bao phủ giống như một cái kéo, hướng phía Tả Thánh cắn xé, chiêu này, vẫn là do Trần Lâm lấy được dẫn dắt từ kiếm ý của Cố Thiên Tuyết. Kim giao tiễn, hai thanh kiếm cắn giết, một âm một dương, một công một thủ, nhưng mà vương đạo sát đạo không phải là hai loại lực lượng sao? Lần này cắn xé, so với hai loại lực lượng đơn thuần mạnh mẽ hơn, không muốn nói một người, cho dù là toàn bộ thế giới cũng có thể trong nháy mắt bị cắn xé. Chiêu này, ở trong tay Trần Lâm lúc này, hoàn toàn tăng lên gấp mấy chục lần. Phốp, một chiêu, Tả Thánh tựa như diều bị đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thôi, máu tươi rơi đầy một chỗ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chương 375, Âm Thi Châu, tự nhận là ba người mình có thể so với một người đối phương. Hiện tại xem ra, mình thế mà liền một chiêu của đối phương cũng không đỡ nổi. Người căn bản không phải chuẩn đế sơ kỳ, Tả Thánh nghiến răng nói, tu vi của Trần Lâm triển lộ, tu vi cường hãn trong nháy mắt hiện ra trước mặt mọi người. Đó là chuẩn đế hậu kỳ, còn Tả Thánh, chỉ là chuẩn đế trung kỳ mà thôi. Ai nói cho ngươi ta là chuẩn đế sơ kỳ? Yêu ma hoàng triều xâm phạm cương vực nhân tộc ta, lần này ta chính là đến dạy cho các ngươi một bài học, để các ngươi hiểu rõ một đạo lý, phàm kẻ nào xâm phạm nhân tộc ta, dù ở xa xôi cũng sẽ bị giết. Hôm nay ta sẽ dùng 20 vạn đại quân của các ngươi và ngươi để khai đao, cho nên ngươi có thể chết rồi. Oanh, Chu Tiên kiếm ý đánh về phía Tả Thánh. Tả Thánh quá sợ hãi, ngươi dám giết ta, ta là Tả Thánh của yêu ma hoàng triều, ngươi giết ta, yêu ma hoàng triều của ta tất nhiên sẽ cùng nhân tộc các ngươi không chết không thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn mở ra chiến tranh giữa hai tộc sao? Hả, thì sao, muốn chiến thì chiến. Trần Lâm khinh thường nói, lần này ta giết ngươi cùng hơn 20 vạn đại quân, lần sau ta sẽ tiêu diệt yêu ma hoàng triều của các ngươi. Ngươi dám? Tả Thánh giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi là vô thượng đại đế sao? Năm đó vô thượng đại đế còn không làm được, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được? Trần Lâm khinh thường nói, ngươi thật cho rằng vô thượng đại đế không diệt được yêu ma hoàng triều của các ngươi sao? Không phải không diệt được, mà là có một bàn tay vô hình ngăn cản tất cả những điều này. Chỉ có phong ấn, uy của đại đế, không thể mạo phạm, xem ra bao nhiêu năm tháng, đã sớm quên đi sự cường hãn của đại đế. Trần Lâm có thể so với đại đế, cũng chỉ là có thể so sánh mà thôi. Chuẩn đế, nói trắng ra là, cũng chia làm 4 cảnh giới, tiền, trung, hậu, đỉnh phong, mà ở trên đó, vẫn phân ra 2 cảnh giới, cực hạn và vô địch. Chuẩn đế đỉnh phong có thể nhập vô thượng đại đế, chuẩn đế cực hạn cũng có thể vào vô thượng đại đế. Chuẩn đế vô địch cũng vậy, cực hạn và vô địch không phải là cảnh giới, mà là chiến lược, giống như Trần Lâm, chuẩn đế hậu kỳ, chiến lược thẳng tiến cảnh giới chuẩn đế vô địch. Vô địch, cái kia chính là ngang cấp vô địch chân chính, mặc dù vô địch, y nguyên không phải là đối thủ của vô thượng đại đế. Đối mặt vô thượng đại đế, mỗi một lần ra tay đều có thể kinh động hắn, thế nhưng chuẩn đế, bất quá là một cái đồ chơi thôi. Đối mặt đồ chơi, cho dù là đầu rơi máu chảy, thương vong vô số, trong mắt hắn y nguyên chỉ là một cái đồ chơi, một cái khôi lỗi mà thôi. Có lẽ sẽ trong lúc lơ đãng nhìn ngươi liếc mắt, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, ngươi có thể đi chết rồi. Trần Lâm thản nhiên nói, trong tay kiếm đã thi triển ra, một kiếm hư không vỡ, Tả Thánh đã sớm dọa đến sắc mặt ảm đạm, vội vàng ngăn cản, xoẹt, một kiếm này, cuối cùng vẫn khiến Tả Thánh như người bù nhìn, bị một kiếm đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, nôn ra máu tươi như điên. Giờ khắc này, Tả Thánh sợ hãi, khí tức tử vong, Trần Lâm mạnh mẽ, khiến hắn gần như sụp đổ. Đáng chết, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Vô cùng điên cuồng, khiến cho hắn triệt để thấy rung động, khẽ cắn răng, Tả Thánh từ trên thân lấy ra một khối tinh thạch màu đỏ như máu. Từng đạo khí tức màu đỏ như máu không ngừng lan tràn, cấp tốc bao phủ phương viên mấy trăm cây số bên trong. Những yêu ma vốn đã chết ngã trên mặt đất, tựa như bị khống chế, thế mà chậm rãi đứng lên, động tác cứng đờ, hai mắt vô thần, hiển nhiên là cương thi, nhân tộc cường giả, đây là ngươi bức ta, đây là thánh vật của luyện thi nhất mạch. Nói ra thì luyện thi nhất mạch còn là phản đồ của các ngươi nhân tộc. Hiện tại cũng nên để ngươi cảm thụ một chút sự kinh hoàng của luyện thi nhất mạch. Luyện thi nhất mạch thánh vật, chính là miếng tinh thạch màu đỏ như máu này. Điều này khiến Trần Lâm cảm thấy hứng thú. Bảy đại dị tộc, luyện thi nhất mạch, người thật là tốt tộc không thích. Hết lần này tới lần khác làm những chuyện đào mồ mả nhân tổ. Trộm thi thể, luyện chế thành âm thi khôi lỗi, lập tức thành công địch của nhân tộc, cuối cùng bị trục xuất khỏi nhân tộc, mắt thấy bị đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng được yêu ma nhất tộc cứu giúp. Trở thành một trong bảy đại dị tộc, mà điều kiện tiên quyết để yêu ma hoàng triều cứu bọn hắn, chính là muốn bọn hắn giao ra thánh vật của luyện thi nhất mạch. Âm thi châu, một châu trong tay có thể trong nháy mắt khiến thi thể trong vòng mấy chục cây số bị khống chế. Lập tức, hơn 20 vạn yêu ma trước đó bị Trần Lâm đánh giết. Không biết bao nhiêu yêu ma đã chết ở nơi này từ nhiều năm về trước đều từ dưới đất bò lên, hướng phía Trần Lâm vây lại. Trần Lâm nhướng mày, vừa mới giết một lần, còn tới, vậy thì lại giết một lần nữa cũng được. Kiếm ý tung hoành, kiếm mím cường hãn quét ngang mà đi, lập tức mấy ngàn âm thi bị chém thành hai đoạn tại chỗ. Thế nhưng những âm thi này, sau khi ngã xuống đất, thân thể vốn đã vỡ nát thế mà một lần nữa tụ tập lại với nhau. Lại đứng lên, phảng phất như không hề hấn gì, lại một lần nữa nhào tới Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, ngay tại vừa rồi, Trần Lâm rõ ràng thấy hòn đá màu đỏ như máu phát ra một đạo quang mang huyết sắc. Sau đó liền xuất hiện cảnh này, thi thể bị đánh nát thế mà một lần nữa liền gom lại. Nếu thân thể bị đánh nát đều có thể một lần nữa chắp vá. Không biết ta khiến ngươi hóa thành cho tàn, ngươi còn có thể đứng lên được không? Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, Thái Dương chân hỏa phô thiên cái địa hướng về phía những âm thi này công kích. Theo chân hỏa bao trùm, âm thi trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lần này, cho dù âm thi châu lại một lần nữa lóe lên hào quang màu đỏ như máu, nhưng những âm thi đã hóa thành cho tàn này không còn có thể đứng lên. Có hiệu quả, vậy thì tới một trận bao phủ toàn bộ âm thi Cửu Long thần hỏa cháo. Đây là có 9 đầu tổ long tinh phách luyện chế mà thành. Mỗi một đầu tổ long tinh phách đều có thể tản mát ra chân long chi hỏa, ngươi đừng xem thường những ngọn lửa này, phàm là bị những ngọn lửa này thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn, không còn một mống, hỏa diễm lướt qua, tất cả âm thi bị thiêu đốt hầu như không còn. Khi Trần Lâm giải quyết xong những âm thi này, ngẩng đầu nhìn lên, Tả Thánh đang muốn chạy trốn, Trần Lâm sao có thể để hắn chạy? Lúc này Tả Thánh hoảng hốt một phen, hắn làm sao cũng không ngờ Trần Lâm lại nhanh chóng giải quyết những âm thi này. Cửu đầu hỏa long hắn đã thấy, hơn 10 vạn lang kỵ binh chính là bị những hỏa long này đánh giết. Hiện tại những lang kỵ binh này biến thành âm thi lại một lần nữa bị những hỏa long này hóa thành cho tàn, chết. Trần Lâm đưa tay là một trường hướng phía Tả Thánh công kích. Tả Thánh vội vàng ngăn cản, hai người lập tức đại chiến, ngươi tới ta đi, thời gian đốt một nén nhang, động thủ hơn 10 chiêu. Trần Lâm chiêu nào chiêu nấy công kích sắc bén, có thể nói là đè ép Tả Thánh đánh. Trong chốc lát, Tả Thánh đã vết thương chằng chịt, Tả Hữu né tránh, mà cũng ngay lúc này, Trần Lâm bắt lấy sơ hở của Tả Thánh, thân hình như điện, trong nháy mắt đi đến trước mặt Tả Thánh. Trảm tiên kiếm xuất hiện trong tay, chặn ngang một kiếm chém giết, Đại Chu Thiên kiếm thuật, mắt thấy Tả Thánh né tránh không kịp, liền bị một kiếm chém giết. Đột nhiên hư không chấn động, một bóng người xuất hiện, bày ra hai cánh, hướng phía Trần Lâm liền quạt động, hư không tựa như cuốn lên một đạo vòi rồng, đem Trần Lâm bao vây lại. Chương 376, thần thông ngã ra. Trần Lâm trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến thân phận người đột nhiên động thủ với mình. Hừ lạnh nói, yêu sư Côn Bằng, đến yêu ma hoàng triều. Trần Lâm người đầu tiên muốn giết chính là yêu sư Côn Bằng. Chỉ bất quá yêu sư Côn Bằng không đến, ngược lại là Tả Thánh, một trong Tả Hữu nhị thánh của yêu ma hoàng triều tới. Nếu vậy, vậy trước tiên dùng vị Tả Thánh này khai đao cũng được. Mắt thấy sắp đánh chết Tả Thánh, Côn Bằng lại tự mình nhảy ra ngoài, vậy thì tốt, vậy thì giết hết tất cả. Yêu sư Côn Bằng hừ lạnh nói, mới mấy tháng không gặp, ngươi thế mà đã trở thành một tôn chuẩn đế, ngay cả Tả Thánh cũng không phải đối thủ của ngươi, xem ra ngươi được lợi không nhỏ từ trong bát quái đồ. Chẳng lẽ là ngươi đạt được truyền thừa của Phục Hy đại đế năm đó? Đúng, nhất định là như vậy, giao ra truyền thừa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hậu thiên bát quái cầu tuy cường hãn, quan trọng, nhưng thứ mà yêu sư Côn Bằng thật sự nhắm đến chính là truyền thừa của Phục Hy đại đế năm đó. Nghe nói cần hậu thiên bát quái cầu mới có thể mở ra được. Trần Lâm, trong một thời gian ngắn mấy tháng, tu vi tăng nhanh như gió, chỉ có thể nói rõ một điều, đó chính là tu vi của hắn tăng lên có liên quan đến truyền thừa của đại đế. Đạt được truyền thừa của đại đế, yêu sư Côn Bằng tin tưởng mình nhất định có khả năng thành tựu vô thượng đại đế. Cản ta thành đạo chi lộ, liền như giết cha mẹ ta, tuyệt không cho phép. Trần Lâm lắc đầu nói, ta không biết ngươi nói cái gì truyền thừa đại đế, ngươi muốn hậu thiên bát quái cầu, đúng là ở chỗ ta, bất quá phải xem ngươi có bản lĩnh cầm đi không. Hậu thiên bát quái cầu, Trần Lâm coi như tặng người, đương nhiên, điều này hắn sẽ không nói lung tung, y nguyên sẽ nói hậu thiên bát quái cầu ở trong tay mình. Yêu sư Côn Bằng nổi giận, muốn chết, nói xong, hai cánh vỗ, toàn bộ thân hình hóa thân thành hình dáng như chim mà không phải chim. Hướng phía Trần Lâm nhào tới, yêu sư Côn Bằng, am hiểu nhất là thôn phệ và không gian, thôn phệ vạn vật, điều khiển không gian, hai cánh vỗ, không gian lập tức phát sinh biến hóa kinh người, như một chiếc gương, đem Trần Lâm bao phủ vào, Trần Lâm như bị bao bọc trong gương, một khi tấm gương vỡ, Trần Lâm cũng sẽ theo tấm gương vỡ vụn thành cặn bã. Không gian trong gương, đây là thần thông vô thượng của yêu sư Côn Bằng, điều khiển hết thảy, không gian trong tay hắn, giống như là hậu hoa viên của mình. Tùy tiểu khống chế, đây chính là một môn pháp thuật cấp tiên, cũng là pháp thuật mạnh nhất của yêu sư Côn Bằng, không có cái thứ hai. Trần Lâm, hắn nhất định phải giết, vì hậu thiên bát quái cầu, cũng vì truyền thừa của Phục Hy đại đế. Mắt thấy Trần Lâm bị khốn trong không gian gương, Trần Lâm cũng cảm nhận được cảm giác áp bách từ không gian, sắc mặt nghiêm túc, chân hung hăng đạp trên mặt đất, không gian chấn động, thân thể của hắn không ngừng bắt đầu biến lớn. Pháp thiên tượng địa chính là môn thần thông vô thượng này, không nên quên. Trần Lâm mặc dù từ trước đến nay đều quen dùng kiếm, thế nhưng bản chất của hắn là đi theo con đường lấy lực chứng đạo. Đối mặt bất kỳ trở ngại và khó khăn nào, vậy thì dùng lực phá đi. Trở ngại không gian thì thế nào? Ta tự mình dùng sức đánh nát. Oanh, thân thể khổng lồ, trọn vẹn hơn 100 mét, đỉnh thiên lập địa, chân đạp đất, đỉnh đầu trời, một quyền hướng phía tầng tầng không gian mà đập tới, răng rắc một tiếng, một quyền trực tiếp khiến không gian trong gương vỡ vụn. Trần Lâm cũng thành công thoát khỏi công kích của yêu sư Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng thấy công kích của mình vô hiệu, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Sát ý trong lòng bừa bãi tàn phá, hừ lạnh một tiếng, phá không gian trong gương của ta, xem ngươi làm sao phá ngàn tỷ không gian độn. Ngàn tỷ không gian độn là một trong những bản mệnh thần thông của yêu sư Côn Bằng. Hai cánh khẽ vỗ, không gian đè lên nhau, trong nháy mắt vây chết địch nhân trong tầng tầng không gian. Trần Lâm đỉnh thiên lập địa, y nguyên một mặt khinh thường, hừ lạnh nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, ta đến đây để giết ngươi, không phải để nghe ngươi nói nhảm. Ngàn tỷ không gian độn vừa vặn để giết ngươi, đào đi yêu hạch của ngươi. Đến lúc đó, cái gọi là ngàn tỷ không gian độn của ngươi chẳng phải là của ta sao? Lời của Trần Lâm khiến yêu sư Côn Bằng toàn thân run rẩy. Đây là quá xem thường mình, miệt thị, khinh thường, công kích cường hãn trong nháy mắt bộc phát ra. Trần Lâm y nguyên là một quyền đập tới, Dùng pháp thiên tượng địa thi triển hoàng đạo bá quyền, chí tôn thần quyền, lúc này Trần Lâm đã lĩnh ngộ được 5 chiêu, 5 chiêu có khả năng siêu việt đẳng cấp tiên vương, thế nhưng cũng có thể nắm 5 chiêu quyền pháp tháo gỡ ra. Tựa như Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật vậy, mỗi một môn quyền pháp đều là đẳng cấp thần, nhưng uy lực và ý vị lại vượt xa thần cấp. Một kiếm trong tay, thiên hạ ta có, một quyền nghiền ép, hủy thiên diệt địa, hoàng đạo, bá đạo kết hợp, cao cao tại tượng, bá đạo vô song, mọi cử động ẩn chứa khí thế thôn sơn hà, bế nghế thiên hạ, răng rác, một quyền xuống, tuyệt đối lực lượng, tầng tầng không gian chồng lên nhau trực tiếp bị đập nát. Không gian vỡ vụn, hết thảy đều trở về hư vô, yêu sư Côn Bằng vốn phát động công kích lập tức bị ngăn trở. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn lùi lại, lực lượng của pháp thiên tượng địa vô song, nhưng cũng có một nhược điểm to lớn. Đó chính là tốc độ quá chậm, mà yêu sư Côn Bằng nắm giữ không gian chi đạo, lại có được tốc độ nhanh nhất đương thời, hai cánh khẽ vỗ, 30 vạn cây số, so với cái gọi là cân đầu vân còn nhanh hơn, đây là thiên phú thuộc về chủng tộc của bọn họ, trừ phi là phi cầu vồng chi thuật, kim xí đại bằng điểu hai cánh, còn thật không có ai so được, nhưng khi vừa rút lui, lập tức kéo ra khoảng cách với Trần Lâm, đại chiến trong nháy mắt đi vào đỉnh điểm, Trần Lâm mỉm cười, nếu pháp thiên tượng địa của mình so ra kém ngươi, vậy thì ta đổi một loại thần thông. Trong khi nói, thân thể Trần Lâm không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành người bình thường, cười lớn, thân thể thu nhỏ, đây mới là bắt đầu, phải biết hắn tu luyện đạo cửu chuyển huyền công tầng cảnh giới thứ tư, nắm giữ 4 môn thần thông, môn thứ 3 là pháp thiên tượng địa, mà môn thứ 4, đến nay hắn vẫn chưa từng thi triển, lần này là lần đầu tiên, 3 đầu 6 tay, xét về sức chiến đấu, pháp thiên tượng địa và 3 đầu 6 tay đều có ưu khuyết điểm. Pháp thiên tượng địa là một cỗ máy chiến tranh, am hiểu công kích quần thể, còn 3 đầu 6 tay am hiểu đánh đôi. Đều có ưu khuyết điểm, ba đầu sáu tay giống như là để cho địch nhân đồng thời đối mặt với ba người ngươi. Phối hợp thêm ánh kim quang, tốc độ của Trần Lâm không hề thua kém yêu sư Côn Bằng. Thân hình lóe lên, nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền đến trước mặt yêu sư Côn Bằng, một tay chạm tiên kiếm, một tay ba tiêu phiến, một tay tiên thiên linh bảo khổ trúc, hướng phía yêu sư Côn Bằng phát động công kích. Yêu sư Côn Bằng một lòng muốn có được hậu thiên bát quái cầu. Thế nhưng hậu thiên bát quái cầu trong mắt Trần Lâm chẳng khác nào rác rưởi. Chỉ là bảo vật đẳng cấp đại đạo chân tiên mà thôi. Xem trong tay hắn, phong hỏa ba tiêu phiến, mỗi cái đều là bảo vật cấp tiên vương, tiên thiên linh căn khổ trúc, đây là khi hắn chưa luyện chế thành lục căn thanh tịnh trúc. Nếu luyện chế ra lục căn thanh tịnh trúc thì uy lực còn lớn hơn nữa. Trảm tiên kiếm, một kiếm trảm tiên, ba đại pháp bảo đồng loạt ra tay, đã không còn là đánh giết Côn Bằng đơn giản nữa. Vừa ra tay, yêu sư Côn Bằng lập tức cảm nhận được áp lực chưa từng có. Chương 377, Tứ Hải Bình, khí tức tử vong. Đối với yêu sư Côn Bằng mà nói, đây là lần đầu tiên, Trần Lâm cường hãn nằm ngoài dự liệu của nàng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thần thông quảng đại, mỗi một bước đều biểu lộ ra sức chiến đấu không bình thường. Pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, pháp bảo trong tay, hắn thấy thế nào cũng đều cảm thấy lợi hại hơn hậu thiên bát quái cầu. Ngàn tỷ không gian độn, không gian trong gương lần lượt bị phá, hiện tại chỉ có thể sử dụng đại thôn phệ thuật, thôn phệ thiên địa, một khi phát động môn thần thông này, trong vòng mấy trăm dặm, hết thảy tất cả đều sẽ bị thôn phệ trong nháy mắt. Hóa thành những điểm năng lượng, phụng dưỡng vào cơ thể Côn Bằng, có chút tương tự hấp tinh đại pháp, hấp công đại pháp các loại, nhưng lại lợi hại hơn nhiều so với những võ công rác rưởi kia. Một cái là hấp thu công lực, một cái là thôn phệ thiên địa, yêu sư Côn Bằng hiện ra bản thể, miệng há ra, một cỗ hấp lực to lớn hướng phía Trần Lâm mà cắn nuốt. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, phong hỏa ba tiêu phiến đồng thời quạt, gió, chính là ba vị thần phong, một quạt xuống có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, cũng có thể phiến ngươi ra cách xa vạn dặm, hỏa. Chính là ba vị thần hỏa có thể trong nháy mắt khiến ngươi hóa thành cho tàn. Ba vị thần hỏa này chính là hỏa diễm sơn hỏa, là hỏa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, là hỏa hồng hài nhi phun ra, là ngọn lửa bùng nổ dưới chân phong hỏa luân của Na Cha Tam Thái Tử. Mỗi một đạo hỏa diễm, mặc dù so với Thái Dương Kim Diễm, Thái Âm Lam Diễm không bằng, nhưng so với Thái Dương chân hỏa, Thái Dương thần hỏa thì không hề yếu. Hỏa trận chiến, gió thổi, gió trợ thế lửa, gió hỏa liên thiên, trong nháy mắt hướng phía yêu sư Côn Bằng cuồn cuộn cuốn tới. Đại thôn phệ thuật tuy mạnh, y nguyên không thể chịu nổi công kích của Trần Lâm, thôn phệ thuật tại chỗ bị đánh gãy, ba vị thần phong thổi đến khiến Côn Bằng máu thịt thoát ly. Linh hồn tan nát, dọa đến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Liền đại thôn phệ thuật đều bị đánh gãy, đại thôn phệ thuật nói đến, so với phong hỏa ba tiêu phiến còn mạnh mẽ hơn, thế nhưng cái này còn phải xem ai thi triển, nếu như là thuần huyết Côn Bằng, mà lại là đại đạo kim tiên, đại đạo tiên vương đẳng cấp, ba vị thần phong này cũng sẽ bị yêu sư Côn Bằng một ngụm nuốt hết. Hết lần này tới lần khác còn yêu sư Côn Bằng này. Bất quá chỉ là hỗn huyết Côn Bằng, mà lại thần thông tuyệt học, cũng chỉ biết một chút ra lông mà thôi. Đại thôn phệ thuật tuy mạnh, tối đa cũng chỉ là tiên cấp tiên thuật mà thôi. So với Côn Bằng đại thôn phệ thuật cường hãn kém xa. Tựa như là tiểu bạch trạch, thuần huyết bạch trạch, thần thông cường hãn, bản thân đẳng cấp liền cao, mặc dù tu vi không đủ, nhưng cũng có thể nghiền ép những kẻ cùng giai, một cái đại đạo tiên thuật, một cái bình thường thần thông, so sánh, vừa xem hiểu ngay, theo Trần Lâm vung vẩy hỏa ba tiêu phiến, vô tận ba vị thần hỏa, trên người yêu sư Côn Bằng bốc cháy lên, đốt cháy khét mùi, đau đớn kịch liệt, yêu sư Côn Bằng há mồm phun ra một ngụm nhược thủy, ý đồ tiêu diệt ba vị thần hỏa, thế nhưng ngụm nhược thủy này, chẳng những không tiêu diệt được ba vị thần hỏa, mà lại còn trở thành chất dinh dưỡng cho chúng, khiến ba vị thần hỏa bùng cháy càng thêm mạnh mẽ. Yêu sư Côn Bằng nhẫn nhịn đau đớn, hướng phía Tả Thánh cách đó không xa giận dữ hét, vô lại rắn, còn không mau cứu ta, chúng ta đi ra bán, chẳng lẽ người định trơ mắt nhìn ta chết rồi, hắn lại giết ngươi. Tả Thánh toàn thân khẽ run rẩy, lập tức tỉnh ngộ, vừa rồi Trần Lâm cho hắn rung động quá lớn, cùng là chuẩn đế, bản thân tự cho là có tư bản ngạo mạn nhưng trong mắt người ta chỉ là một thứ rác rưởi. Một chuyện cười, ngay cả thánh vật của luyện thi nhất mạch cũng đã dùng đến. Nhưng không làm nên chuyện gì, vô tận hỏa diễm, đơn giản muốn thiêu đốt hắn đến không còn gì. Tả Thánh liền vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đây là tiên cấp pháp bảo tứ hải bình, thu thập nước bốn biển, lấp đầy chiếc bình, sau đó ngưng tụ thủy chi tinh hoa. Lúc này trong tứ hải bình này chính là thủy chi tinh hoa. Thời gian đặt càng dài, thu thập nước biển càng nhiều, thủy chi tinh hoa càng thêm cường hãn, nghe nói có khả năng ngưng luyện ra hỗn độn chi thủy. Dĩ nhiên cái này ai cũng không biết, dù sao đây chỉ là một kiện pháp bảo tiên cấp mang tính phụ trợ. Hỗn độn chi thủy không ngưng tụ ra, nhưng đã ngưng tụ ra ba giọt tiên thiên linh thủy, một giọt tiên thiên linh thủy có thể khiến một gốc linh dược tùy tiện có được ngàn năm niên hạn. Một giọt có thể so với việc tu chính mình trăm năm tu luyện. Bây giờ lại phải dùng để dập lửa. Tả Thánh đau lòng vô cùng, thế nhưng đúng như yêu sư Côn Bằng gầm thét, lúc này không lấy ra, dập tắt ba vị thần hỏa trên người yêu sư Côn Bằng. Chờ yêu sư Côn Bằng chết, hắn sẽ là người tiếp theo. Theo một giọt tiên thiên linh thủy rơi vào trên người yêu sư Côn Bằng, thế lửa lập tức giảm đi không ít, thế nhưng dù sao thế lửa quá mạnh, ba vị thần hỏa trên người yêu sư Côn Bằng nhiều lắm. Một giọt đâu đủ, lại thêm một giọt, vẫn chưa đủ, cuối cùng, cả ba giọt tiên thiên linh thủy đều dùng hết, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa trên người yêu sư Côn Bằng. Mà lúc này yêu sư Côn Bằng chật vật không chịu nổi, cháy rụi một mảng lớn, thê thảm vô cùng, nếu như cảnh tượng này bị một đám yêu ma của yêu ma hoàng triều thấy, không biết sẽ kinh ngạc đến thế nào. Yêu sư Côn Bằng hiện nguyên hình người, nhục nhã, phẫn nộ, sợ hãi không ngừng thoáng qua trong lòng, hắn không thể ngờ, nhân loại trước mắt, kẻ mà trước đây không lâu, chỉ cần một phân thân của hắn là có thể tùy ý bắt nạt. Bây giờ làm sao lại mạnh mẽ như thế, vừa rồi ngọn lửa kia khiến hắn suýt chút nữa cho rằng mình phải chết. Hơn nữa rõ ràng, đều là do pháp bảo trong tay hắn gây ra, vừa rồi có tiên thiên linh thủy trợ giúp, bản thân mới có thể trốn qua một kiếp, lát nữa bản thân phải trốn thế nào, một khi bị đoàn linh thủy kia bao bọc, mình chỉ có con đường chết. Đáng chết, nghĩ đến đây, yêu sư Côn Bằng cả người đều muốn sụp đổ, thế nhưng vừa nghĩ tới sát ý và quyết tâm của người trước mắt. Trong lòng lập tức một cỗ phẫn nộ bùng nổ, hắn yêu sư Côn Bằng lúc nào từng chịu khuất nhục như vậy. Báo thù không cách đêm, nơi này chính là yêu ma hoàng triều, lúc này không báo thù thì chờ đến bao giờ. Yêu sư Côn Bằng hét lớn, gọi ngươi, Tả Thánh vừa rồi bị sự cường hãn và công kích nghiền ép của Trần Lâm dọa sợ. Lúc này tỉnh táo lại, trong nháy mắt khôi phục thân là cáo giả Tả Thánh, đối với tiếng gầm thét của yêu sư Côn Bằng. Lập tức tỉnh ngộ, hừ lạnh một tiếng, nhân tộc cường giả, ngươi cứ chờ đó cho ta, dám đến yêu ma hoàng triều gây rối, tử kỳ của ngươi đến rồi. Nói xong, Tả Thánh lấy ra một món pháp bảo, bóp chặt lấy, vô số cột sáng trong nháy mắt xông lên trời không, tạo thành một chữ tối trên bầu trời sao. Nhìn chữ tối này, Trần Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, nói ra, ta nghe nói yêu ma hoàng triều các ngươi có một nhánh bộ đội đặc thù, nhân số không đủ vạn người, do những yêu ma có quyền thế từ trường sinh cảnh trở lên tạo thành. Lợi dụng ma binh chi pháp của ma tộc để luyện chế. Hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn, lực lớn vô cùng, toàn thân lực phòng ngự kinh người. Ngươi đây là đang triệu tập đội quân này sao? Lúc này Trần Lâm chẳng những không sợ hãi, ngược lại trong lòng vô cùng hưng phấn. Tốt, quá tốt rồi, giết mấy tôn chuẩn đế, mấy chục vạn đại quân, lần này mục đích đã đạt được. Thế nhưng nếu có thể giải quyết hết nhánh ám binh này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đối với hắn mà nói, nếu không thể triệt để tiêu diệt yêu ma hoàng triều, vậy thì cho bọn chúng một bài học. Đánh cho bọn chúng đau, đánh cho bọn chúng sợ, để bọn chúng không dám xâm phạm cương vực của nhân tộc nữa. Chương 378, coi thường Trần Lâm, vô tận tuế nguyệt, yêu ma hoàng triều vẫn luôn là bên tiến công cương vực nhân tộc. Có ai từng tiến công yêu ma hoàng triều bao giờ? Ai hiểu rõ đều biết, cương vực nhân tộc, tông môn san sát, hoàng triều vô số, năm bè bảy mảng, yêu ma hoàng triều có thể thống trị yêu ma nhất tộc. Mặc dù cũng có không ít tiếng nói phản đối, nhưng chung quy là cực kỳ nhỏ bé, không đáng nhắc tới, hơn nữa dưới kỹ thuật giật dây của một số người, thế lực của yêu ma hoàng triều cũng không hề kém cạnh nhân tộc, mà lại là cả nhân tộc. Thực sự xảy ra đại chiến, ai thắng ai thua sẽ rất khó nói. nhân tộc không phải không nghĩ đến chuyện chủ động tiến công. Thế nhưng thực lực không cho phép, đại đế xuất hiện 10 vị, nhưng lại bị thiên đảo áp chế, chỉ có thể phong ấn, không thể diệt tộc. Trần Lâm thì không giống vậy, mấy trăm vạn năm lịch sử thiên nguyên, lúc nào xuất hiện một chuẩn đế mạnh mẽ như thế, một người một kiếm, dám khiêu chiến toàn bộ yêu ma hoàng triều. Thêm việc yêu ma hoàng triều tranh quyền đoạt lợi, yêu hoàng đời trước ngã xuống, lúc này chính là thời điểm yếu nhất của yêu ma hoàng triều. Mấy điều kiện đan xen vào một chỗ, Trần Lâm liền triệt để bùng nổ. Chuyện người khác không dám làm, hắn dám làm, người khác không dám giết, hắn dám giết, thiên đạo thì sao? Hắn chính là Trần Lâm, không vì thiên hạ bất công, chỉ vì trong lòng mình thoải mái, đủ khả năng giúp đỡ thì sẽ giúp. Mấy lần yêu ma xâm lấn, nhìn thấy vô số nhân tộc thương vong, nghĩ đến mấy trăm vạn năm khổ cực, hắn không phải thánh nhân, nhưng vẫn nguyện ý làm một chút việc trong khả năng của mình. Trợ giúp nhân tộc, vậy thì cứ bắt đầu từ yêu ma nhất tộc đi. Ám vệ đến rất nhanh, tất cả đều là ma binh được luyện chế bằng phương thức đặc thù. Trọn vẹn một vạn người, toàn thân mặc sơn khôi giáp màu đen, như dòng lũ sắt thép, cầm trong tay chiến phủ, tiếng bước chân vang vọng khắp hư không, cảm giác khủng bố và nặng nề đó, trong nháy mắt xuất hiện khiến Trần Lâm kinh hãi, quả là một đội ma binh ám vệ tốt, yêu ma hoàng triều thực sự có tinh nhuệ, so với đám lang kỵ binh trước kia, chỉ là đàn em, ma binh ám vệ luôn do yêu hoàng nắm quyền, thế nhưng lúc này lão yêu hoàng đã chết, yêu hoàng mới lên căn bản không thể nắm quyền triều đình. Tả hữu nhị thánh nắm giữ mọi thứ, ma binh ám vệ vừa vặn bị tả thánh nắm trong tay. Giống như một đạo quân quỷ dữ cấp tốc kéo đến, giết, một tiếng sát ý bùng nổ, hơn một vạn ma binh ám vệ phát động công kích về phía Trần Lâm. Đại quân bao phủ, Trần Lâm khống chế Cửu Long thần hỏa cháo, hóa thành chín đầu hỏa long hướng một vạn đại quân quét ngang mà đi. Cửu Long thần hỏa cháo không hổ là chí cao pháp quyết của Thái Ất Sơn. Trần Lâm thông qua hệ thống trợ giúp, đạt được chín đầu tổ long tinh phách, môn thần thông này đã vượt qua thần thông pháp bảo trong tay Thái Ất chân nhân. Tiềm lực to lớn, uy lực kinh người, Cửu Thiên thần hỏa cũng đã thay đổi thành tổ long kim diễm, có thể sánh với Thái Dương kim diễm, một trong những ngọn lửa chí cao giữa thiên địa, có thể hủy diệt thiên địa, vạn vật đều có thể trong nháy mắt bị thiêu đốt đến không còn gì. Một người một kiếm, cửu long vờn quanh, lúc này Trần Lâm như một chiến thần vô thượng, đối mặt hơn vạn ma binh ám vệ bày ra một trận đại chiến chưa từng có. Ma binh ám vệ không hổ là binh chủng mạnh nhất của yêu ma hoàng triều. Trận đại chiến này kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Trần Lâm đã sớm mệt mỏi không thể tả, toàn thân dính đầy máu tươi, xung quanh toàn là thây ngang đồng nội, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, một vạn ma binh ám vệ có thể đứng chỉ còn lác đác không có mấy. Thi thể, máu tươi, tử vong, hoảng sợ, lúc này trở thành những thứ duy nhất khắc họa hiện trường. Quá thảm rồi, cũng quá cường hãn, Trần Lâm hít sâu một hơi, nhìn yêu sư Côn Bằng và Tả Thánh trước mặt, sát ý ngưng tụ, mà Tả Thánh lại cười, sự cường hãn của Trần Lâm thực sự khiến hắn rung động. Thế nhưng có thể giết được hắn quan trọng hơn tất cả. Một vạn ma binh ám vệ bị hủy diệt chính xác là khiến hắn đau lòng. Nhưng thì sao, so với giết được hắn thì chẳng là gì. Tiểu tử, đáng tiếc, ngươi phải chết, ngươi ngàn vạn lần không nên đến yêu ma hoàng triều của ta. Cho nên hôm nay là tử kỳ của ngươi, yêu sư đại nhân, chúng ta cùng nhau ra tay giết hắn. Yêu sư Côn Bằng gật đầu nói, đáng tiếc một vạn ma binh ám vệ này, đáng tiếc, Tả Thánh trong lòng hừ lạnh, hận không thể phun cho yêu sư Côn Bằng một mặt máu. Nếu như nói ai muốn ma binh ám vệ hủy diệt nhất, thì không ai ngoài yêu sư Côn Bằng. Hiện tại ma binh ám vệ đã bị hủy diệt, ngươi chỉ sợ hận không thể đốt pháo ăn mừng, đau lòng thì cũng chỉ đau trong lòng thôi. Ma binh ám vệ dù sao cũng là do yêu hoàng tiền nhiệm chế tạo, quyền thống trị tuy tạm thời bị hắn giành lấy, nhưng thứ đầu tiên chúng nghe theo vẫn là yêu hoàng, chỉ là yêu hoàng đương nhiệm chưa trưởng thành, lúc này mới nghe theo mệnh lệnh của Tả Thánh. Tả Thánh đã nghĩ kỹ, đám ma binh ám vệ này bị diệt, hắn sẽ chế tạo lại, chế tạo ra một đội ma binh ám vệ thuộc về mình. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, đúng là một con cáo già. Yêu sư Côn Bằng gật đầu nói, cùng nhau động thủ, giết hắn. Sát ý cường hãn trong nháy mắt bùng nổ, lúc này yêu sư Côn Bằng giống như một sát thần, lần nữa khôi phục dáng vẻ của thượng cổ yêu thú, nhào về phía Trần Lâm, lúc này vết thương trên người hắn đã gần như khỏi hẳn. Vẫn còn dấu vết cháy xém, nhưng đã không còn rõ ràng, không thể không nói yêu sư Côn Bằng vẫn có chút bản lĩnh. Tả Thánh cũng theo sau ra tay, thừa lúc người ta bệnh, đòi mạng người ta, theo bọn hắn nghĩ, Trần Lâm lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này không giết thì còn chờ đến bao giờ. Trần Lâm nhìn hai kẻ không biết sống chết chủ động muốn giết mình, lập tức cười, hắn muốn chính là cơ hội này, hắc hắc, mỉm cười, trở tay lấy ra một viên thuốc, nuốt vào, đây là một viên đan dược thần cấp, phối hợp với đại thánh linh quyết, pháp lực tiêu hao nhanh chóng hồi phục, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất, theo đó là tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân tản ra khí thế kinh người, yêu sư Côn Bằng và Tả Thánh vốn đang tràn đầy tự tin. Động tác tại chỗ dừng lại, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ. Mình bị lừa rồi, đáng chết, thế nhưng lúc này tên đã lên dây, không bắn không được, cắn răng một cái, vẫn công kích về phía Trần Lâm, Trần Lâm một bước dài xông ra ngoài, một người một quyền, phanh phanh phanh, liên tục hai quyền, chính là đế đạo thần quyền. Đế đạo và thần quyền kết hợp lại với nhau, lực lượng cường hãn bùng nổ ra, như một tôn sát thần, hướng về phía hai người liền một người một quyền đập tới. Hai quyền lần lượt nện lên người hai người, Tả Thánh và Yêu Sư Côn Bằng cùng nhau kêu thảm một tiếng. Cả người tựa như bù nhìn, bị một quyền đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, vừa rồi bắt đầu bị Trần Lâm lừa gạt, khi bọn hắn phát hiện Trần Lâm căn bản không hề mệt mỏi thì đã muộn. Vốn định liều mạng một kích, nhưng lại nghênh đón nắm đấm của Trần Lâm, đế đạo thần quyền, đây là quyền pháp được Trần Lâm tháo gỡ ra, thế nhưng uy lực của nó vẫn có thể đủ đánh giết bất kỳ kẻ nào cung cấp. Hai người vốn đã bị trọng thương, lập tức bị đánh tỉnh, từ việc cho rằng mình cũng là một đời chuẩn đế, tung hoành vô địch, ở yêu ma hoàng triều thì càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Chiếm cứ chủ động, nhưng bây giờ xem ra, chỉ là một trò cười, nhân tộc cường giả này mạnh mẽ, căn bản không phải thứ bọn họ có thể so sánh được. Chương 379, thắng lợi trở về, Trần Lâm mỉm cười, thân hình lóe lên, đi đến trước mặt Tả Thánh. Tả Thánh, vậy ngươi là người đầu tiên chịu chết, một kiếm, Tả Thánh còn chưa kịp phản ứng liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. Ngay sau đó cũng hiện nguyên hình, một con vô lại rắn dài mấy trăm mét, Yêu Sư Côn Bằng thấy Tả Thánh bị giết, lập tức hoảng sợ, quay người định bỏ chạy. Trần Lâm há có thể để hắn toại nguyện, thân hình lóe lên liền đuổi theo, một kiếm, Yêu Sư Côn Bằng cũng tại chỗ bị chém giết. Yêu Sư Côn Bằng thuộc về thượng cổ yêu thú, trong cơ thể dùng xương để bảo tồn, mà lại mặc dù Yêu Sư Côn Bằng là hỗn huyết Côn Bằng, nhưng toàn thân vẫn là bảo, làm sao có thể bỏ qua. Lại một ngày trôi qua, Trần Lâm lúc này mới dọn dẹp xong chiến trường, chân quý nhất là Tứ Hải Bình, Âm Thi Châu và Yêu Sư Kiếm, còn có xương bảo trong cơ thể Yêu Sư Côn Bằng, theo ma binh ám vệ diệt vong, Tả Thánh và Yêu Sư Côn Bằng bị giết. Yêu ma hoàng triều phảng phất bị dọa sợ, không có một con yêu ma nào xuất hiện trước mặt Trần Lâm nữa. Trần Lâm lần này đến yêu ma hoàng triều mục đích cũng đã đạt được. Không mang theo nhiều đồ, mang theo những thứ đã cất giữ lần này rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Thấy Trần Lâm rời đi, toàn bộ yêu ma hoàng triều lúc này mới thở vào một hơi. Nguy hiểm thật, thật mạnh, trong hoàng cung của yêu ma hoàng triều, một vị có tướng mạo tuấn lãng, người khoác hoàng bào, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh bá đạo, nhìn người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, không vui không buồn. Đối với thuộc hạ đang quỳ trước mặt phát ra mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, về sau không được tùy ý xâm lấn cương vực nhân tộc, kẻ trái lệnh giết không tha. Hắn không phải ai khác, chính là yêu hoàng mới nhậm chức của yêu ma hoàng triều, cường giả nhân tộc, không biết ta nên cảm tạ ngươi hay là nên cừu hận ngươi. Tả Thánh, nắm giữ ma binh ám vệ, nắm giữ lang kỵ binh, bao bọc bản thân hắn đều đã chết, còn lại cũng chỉ là hữu thánh. Yêu Sư Côn Bằng từ trước đến nay nghe lệnh không nghe tuyên, hiện tại thì tốt rồi, Yêu Sư Côn Bằng vừa chết, toàn bộ yêu sư cung chắc chắn sụp đổ, còn lại hoặc là diệt vong, hoặc là thần phục triều đình, đến mức hữu thánh, không đáng để lo, ai bảo hữu thánh có thương tích trong người, đến nay vẫn chưa lành. Tại Thái Huyền Vực, bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn, từ khi Trần Lâm tiến vào yêu ma hoàng triều, Dương Vô Địch một lòng đều treo lên, vốn cho rằng tiến vào yêu ma hoàng triều chỉ mất 1-2 ngày. Lại không ngờ trọn vẹn 5 ngày, vẫn chưa thấy xuất hiện, Tô Uyên cũng không còn tâm trí bế quan, lập tức chạy tới, Diệu Thiện Tiên Tử cùng Triệu Nhược Tịch cũng lo lắng không thôi. Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, cả Tiểu Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh cũng chờ ở bên ngoài vết nứt, lúc này bọn hắn bất lực, chỉ có thể chờ đợi, cái gì cũng không làm được. Trưởng môn, sư đệ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Diệu Thiện Tiên Tử lo lắng nói. Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện Tiên Tử đứng chung một chỗ, tự an ủi, tỷ tỷ yên tâm đi, sư huynh lợi hại, nhất định không có việc gì. Đúng vậy, sư nương, sư phụ sẽ không sợ những tạp chủng yêu ma hoàng triều đó. Nói không chừng sư phụ đang ở yêu ma hoàng triều đánh giết thỏa thích. Hắn chưa giết đủ, nên mới chưa trở ra. Cố Thiên Tuyết an ủi, Thẩm Linh Lung gật đầu, ta cũng tin tưởng sư phụ. Diệu Thiện Tiên Tử vẫn lắc đầu, không được, ta muốn vào xem một chút, nếu như, ta nói là nếu như, gặp nguy hiểm chúng ta còn có thể giúp đỡ một tay. Tô Uyên liền vội vàng cắt ngang ý định của Diệu Thiện Tiên Tử. Sư muội chớ làm loạn, nếu Trần Lâm sư đệ gặp rắc rối tại yêu ma hoàng triều, cho dù toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn tiến vào cũng vô ích. Yêu ma hoàng triều khác biệt với những thánh địa tiên môn khác, nơi đó là một tồn tại lấy tu luyện làm chủ. Yêu ma hoàng triều, đầu tiên là yêu ma, thứ hai là hoàng triều. Yêu ma hung tàn, hơn nữa lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, nếu thật sự tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ đối mặt với quân đội tinh nhuệ hùng hậu. A, lời này khiến tất cả mọi người trong lòng càng thêm lo lắng. Diệu Thiện Tiên Tử nói, đến giờ vẫn chưa ra, như vậy càng cần phải đi cứu viện, gấp quá. Tô Uyên nói, vậy đi, mọi người đừng hoảng, đợi thêm một canh giờ, nếu Trần Lâm sư đệ vẫn chưa trở về, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Trưởng môn sư huynh không thể, Diệu Thiện Tiên Tử nói. Tô Uyên lắc đầu, cứ như vậy định. Oanh, đúng lúc này, Tô Uyên vừa dứt lời, đột nhiên từ chỗ vết nứt bắn ra một luồng khí tức cường đại, lập tức khiến những người đứng gần ngã trái ngã Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải, vẻ mặt của đám người Tô Uyên càng thêm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào chỗ vết nứt, một trái tim cũng nhảy lên tận cổ họng, trong lòng có chút hồi hộp, chẳng lẽ trong Yêu Ma Hoàng Triều xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối không được để Trần Lâm xảy ra chuyện. Lúc này Trần Lâm không chỉ là người thân của bọn họ, đạo lữ, sư phụ, sư đệ, sư thúc, mà còn là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người. Chiến vô bất thắng, trên đời này không có nan đề nào mà Trần Lâm không giải quyết được. Chỉ cần có Trần Lâm ở đây, đối mặt với mọi khó khăn, bọn họ đều có thể từng bước giải quyết. Trong lúc mọi người đang lo lắng vạn phần, trong lòng bất an, một bóng người từ chỗ vết nứt chậm rãi đi ra, máu me khắp người, sát ý ngưng tụ, tựa như một pho tượng chiến thần, người khoác thần long chiến giáp, cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, mỗi bước chân đều nở ra một đóa sen. Người này đương nhiên là Trần Lâm, mỗi bước đi, khí thế trên người Trần Lâm lại yếu bớt một chút, từ sát ý, chiến ý hỗn hợp ban đầu dần trở nên bình tĩnh, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khí tức hòa vào trong, sư huynh, sư đệ, sư phụ, thấy Trần Lâm xuất hiện, tất cả mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch càng nhanh chân bước về phía Trần Lâm, trực tiếp lao vào ôm ngực hắn, cảm nhận được hai nữ yêu thương và lo lắng, Trần Lâm trong lòng vui sướng khôn tả, nhẹ nhàng an ủi, không sao, yên tâm, mọi chuyện đều ổn, ta bình an trở về rồi. Nói xong, nhẹ nhàng vuốt lưng hai người, rằng co hơn một phút, hai nữ dường như ý thức được tình hình phía sau, mặt đỏ lên, không tự chủ lùi ra sau một bước. Trần Lâm cười hắc hắc, Tô Uyên đi tới hỏi, Trần sư đệ, ngươi không bị thương chứ? Trần Lâm cười nói, ta sao có thể bị thương, máu trên người ta đều là của địch, lần này không phụ sự mong đợi của mọi người, chém giết 20 vạn lang kỵ binh, 1 vạn ma binh ám vệ cùng với yêu sư Côn Bằng và Tả Thánh của Hoàng Triều. Nói xong, Trần Lâm vung tay lên, đầu của yêu sư Côn Bằng và Tả Thánh liền xuất hiện trước mặt mọi người. Một cái đầu rắn, một cái đầu Côn Bằng, uy áp nhàn nhạt của cường giả chuẩn đế vẫn chưa tan. Vô tình tạo cho người ta áp lực nặng nề, khiến người ta không tự chủ cảm nhận được một thoáng kinh hoàng. Điều này cũng khiến mọi người ý thức được, chủ nhân của hai cái đầu này thật không đơn giản. Bản thể của Tả Thánh bọn họ không biết, nhưng sự tồn tại của yêu sư Côn Bằng lại khiến họ vô cùng kinh hãi. Tô Uyên biết ít nhiều về tình hình bên trong Yêu Ma Hoàng Triều. Thấy hai cái đầu này không khỏi hít sâu một hơi, sư đệ, người thật sự đã giết họ, không sợ Yêu Ma Hoàng Triều trả thù sao? Yêu Ma Hoàng Triều từ trước đến nay không phải là loại lương thiện, có thù tất báo. Chương 380, Nữ Hoa Bổ Thiên Thạch. Trần Lâm mỉm cười nói, muốn đến thì cứ đến, ta dám đi Yêu Ma Hoàng Triều đồ sát một lần, liền dám đi lần thứ hai, dám đến cương vực nhân tộc, ta không ngại diệt luôn Yêu Ma Hoàng Triều. Sư huynh, ta biết huynh lo lắng gì, ta bất quá mới tu vi chuẩn đế thôi, chuẩn đế không hiểu ý của thiên đạo. Đây là lý do Trần Lâm có thể bỏ qua thiên đạo. Thiên đạo một lòng muốn thôn phệ cơ duyên của toàn bộ thiên nguyên thế giới, để nuôi dưỡng bản thân, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đợi đến khi đại đế về già. Mà trước đó, hành động của đại đế đều bị kiềm chế, giống như hủy diệt dị tộc. Tương tự, hắn không cho phép đại đế hủy diệt dị tộc, nhưng cũng muốn hứa hẹn bảo vệ nhân tộc. Chỉ có người thực sự hiểu rõ sự mạnh mẽ của dị tộc, Trần Lâm mới biết, đại đế nhân tộc phong ấn dị tộc trong các cấm khu, trên thực tế lại đang đối mặt với nguy hiểm to lớn. Bất kỳ dị tộc nào cũng có thực lực gây trọng thương cho nhân tộc, đặc biệt là yêu ma nhất tộc, chỉ bằng chúng thôi cũng đủ để quét ngang cả nhân tộc. Trừ khi nhân tộc đoàn kết nhất trí, tiến tới thiên hạ thống nhất, nhưng điều đó có khả thi sao? Hoàn toàn không thể, Trần Lâm nói, nếu tất cả mọi người đã ở đây, vừa hay, lần này đi Yêu Ma Hoàng Triều thu hoạch rất nhiều, ta sẽ chia cho mọi người một chút. Vung tay, đầu tiên là yêu ma tinh hạch, hơn 20 vạn lang kỵ binh tinh nhuệ, hơn 1 vạn ma binh ám vệ. Đây không phải là những yêu ma đã giết trước đó, đây là tinh nhuệ thực sự của yêu ma nhất tộc, chiến lược kinh người, năng lượng bên trong tinh hạch càng cô đặc, cường hãn hơn, giúp ích cho việc tu luyện hơn, mỗi một miếng tinh hạch đều ẩn chứa lực lượng cường hãn hơn. Thấy nhiều tinh hạch như vậy, tất cả đều choáng váng, chuyện này phải giết bao nhiêu người mới có được? Vừa rồi Trần Lâm sư thúc nói 20 vạn lang kỵ binh, 1 vạn ma binh ám vệ chẳng lẽ là thật? Thật đáng sợ, thật khó tin, nghĩ thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng. Đa tạ Trần Lâm sư thúc, keng, ký chủ tặng cho người của Ngọc Hư Môn hơn 20 vạn tinh hạch yêu ma. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có kích hoạt bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 60 vạn lần bạo kích trả về, nhận được bổ thiên thạch một viên. Bổ thiên thạch, không thể nào, nữ hoa bổ thiên thạch. Oanh, Trần Lâm trong nháy mắt mất bình tĩnh, nữ hoa bổ thiên thạch, năm xưa chư thiên vạn giới xuất hiện một lỗ hổng lớn. Nữ hoa vì vá trời, luyện chế ngũ sắc thạch, dùng vá trời lấp đầy, có thể thấy đây là thánh vật như thế nào. Ngũ sắc thạch còn được gọi là bổ thiên thạch, sau khi nữ hoa vá trời, còn lại 5 khối, tản mát khắp chư thiên vạn giới, trong đó, bổ thiên thạch đầu tiên đã dựng dục ra một vị tiên đế vô thượng. Đông Hoa tiên đế, ngũ sắc thạch thai nghén mà thành, vừa ra đời đã không có thất tình lục dục, sở hữu pháp lực vô thượng, trên tam sinh thạch cũng không có tên của y, Đông Hoa Đế Quân không cha không mẹ, ban đầu không có tên họ, vì nơi sinh ra là biển xanh Thương Linh Chi Hoa Trạch thuộc Đông Hoang, nên được đặt tên là Đông Hoa. Dưới trướng có 72 vị thần tướng, đều là những hào kiệt một thời, chiến không thua, binh đi tất thắng, thiên hạ nhờ vậy mà yên ổn. Vì vậy, y lúc đó cũng là nam tiên đứng đầu, đồng thời được đề cử trở thành thiên địa trung chủ, định ra luật pháp tiên thần, có quyền trưởng sinh tử lục giới, xưng là Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Quân. Cho đến khi hai vị yêu đế xuất hiện, lúc này mới ngã xuống. Vị thứ hai chính là Thạch Kỳ Nương Nương, đây cũng là một tồn tại cấp đại đạo tiên vương, vì là một khối đá cứng còn sót lại khi nữ hoa vá trời thành tinh, hấp thụ linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, đắc đạo mấy ngàn năm, vừa ra đời đã có chiến lực đại đạo tiên vương, uy danh hiển hách. Đáng tiếc lại gặp Thái Ất chân nhân, bị Thái Ất chân nhân dùng pháp bảo Cửu Long Thần Hỏa Cháo bao lại. Pháp bảo này có công dụng khốn địch, lại có khả năng phóng ra chín đầu thần long, phun ra Cửu Long Thần Hỏa, sẽ luyện hóa kẻ bị khốn. Cuối cùng, Thạch Kỳ Nương Nương vẫn vong, mà nguyên nhân khiến y ngã xuống, mặc dù là do Thái Ất chân nhân ra tay, nhưng nguyên nhân chính lại là do Bổ Thiên Thạch thứ ba. Bổ Thiên Thạch thứ ba có tên Linh Châu Tử, sau này chuyển thế trở thành Na Cha, vì thế mà Thạch Kỳ Nương Nương vong mạng, Na Cha cũng trở thành một trong những chiến thần của thiên đình. Thực lực cường hãn, khối thứ tư còn ghê gớm hơn, cũng là một trong những ngũ sắc thạch, không hề thua kém Đông Hoa Tiên Đế. Vị thứ tư chính là Tôn Ngộ Không, năm xưa khi nữ hoa vá trời còn sót lại ngũ sắc thạch, trong đó một viên rơi xuống Thập Châu Chi Tổ Mạch Ba Đảo Chi Lai Long Hoa Quả Sơn. Trên ngũ sắc thạch có khắc chín khiếu, cả ngày hấp thụ tinh hoa thiên địa, linh khí nhật nguyệt. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn, Tôn Ngộ Không ngang trời xuất thế, vừa ra đời đã làm kinh động tam giới lục đạo, một đạo mắt vàng nhìn xuyên chín tầng trời. Sau khi Tôn Ngộ Không tu thành hình người, liền bái sư học nghệ, tu được trường sinh bất tử, học được 72 phép biến hóa, sau này còn trực tiếp đại náo thiên cung. Mặc dù cuối cùng bị trấn áp, nhưng tất cả đều có định số, Tôn Ngộ Không vẫn không bị tiêu diệt, mà được sắp xếp đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, cuối cùng cũng tu thành chính quả, trở thành đấu chiến thắng Phật. Vị cuối cùng lại là một người kém cỏi nhất, Bổ Thiên Thạch chuyển thế làm sàng bậy, còn bị người khác tính kế khắp nơi. Người này chính là Giả Bảo Ngọc, lúc sinh ra đã ngậm một viên ngọc, viên ngọc này chính là bản thể của hắn, cũng là viên Bổ Thiên Thạch cuối cùng. Đồ bỏ đi, Trần Lâm vừa nghĩ đến hắn là lại muốn một trưởng đánh chết. Ngũ sắc thạch của người ta, ai nấy đều uy trấn một phương, danh chấn thiên hạ, hết lần này đến lần khác hắn chết nhục nhã, nửa đời trước sống cũng phóng túng, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác tính kế. Ngũ sắc thạch, Trần Lâm không khỏi nghĩ rằng là thai nghén ra một sinh mệnh, hay là cho Trần Thạch sinh. Trần Thạch sinh là một khối thần thạch thai nghén thành, nhưng không phải ngũ sắc thạch, tuy không tầm thường, nhưng so với Na Cha, Tôn Ngộ Không, Đông Hoa, Thạch Kỳ Nương Nương đều kém xa. Nếu có được ngũ sắc thạch, biết đâu có thể giúp y tăng lên. Trong nháy mắt, Trần Lâm đã có hướng đi cho ngũ sắc thạch. Xét về đẳng cấp, đây chính là ngũ sắc thạch, vì là do hậu thiên luyện chế, nhưng vẫn là hậu thiên chí bảo. Vừa hay, thân ảnh Trần Thạch Sinh xuất hiện trước mặt, Trần Lâm liền vẫy tay với Trần Thạch Sinh. Thạch Sinh, lại đây. Trần Thạch Sinh nghe gọi liền đến trước mặt Trần Lâm. Sư phụ, Trần Lâm gật đầu, tốt lắm, vì sư gần đây có được một bảo vật, rất có ích cho con, bây giờ sẽ cho con. Nói xong, Trần Lâm liền đưa ngũ sắc thạch cho y. Nhận lấy ngũ sắc thạch, Trần Thạch Sinh lập tức bị nó thu hút. Bản thân y vốn là một khối thần thạch thai nghén, mà căn cơ chính là khối thần thạch này, thứ duy nhất có thể nâng cao căn cơ của y chỉ có những thần thạch quý hiếm tương tự. Khối ngũ sắc thạch này không thể nghi ngờ sẽ giải quyết tất cả. Đa tạ sư phụ, Trần Thạch Sinh sung sướng đến phát rồ rồi, cầm lấy hòn đá thích thú không rời tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, trực tiếp cầm lấy hòn đá nuốt vào bụng. Khi hòn đá vừa vào cơ thể, cả người y lập tức lóe lên một đạo ngũ thải quang mang, sau đó tan biến không dấu vết, trở nên im lặng, đến nhanh, đi cũng nhanh. Trần Lâm biết, lúc này Trần Thạch Sinh đang hấp thu ngũ sắc thạch, một khi hấp thu xong, căn cơ của y chắc chắn sẽ tăng lên. Chương 381, kiểm kê thu hoạch. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Thạch Sinh một viên nữ hoa ngũ sắc thạch, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Vật này vốn là từ bạo kích trả về mà có, chỉ có thể chờ đợi giá trị trả về. Nhận được Huyền Hoàng công đức thạch một miếng, Trần Lâm ngẩn người. Huyền Hoàng công đức thạch, huyền hoàng chi khí và công đức lực lượng tạo thành một khối hậu thiên chí bảo, vật liệu luyện khí cấp cao nhất. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là do hai thứ này cô đọng mà thành. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến cửu phẩm công đức kim liên của mình, hiện tại mới được hai tầng công đức, đáng tiếc nội tình cuối cùng vẫn kém một chút. Tuy Trần Lâm có cửu phẩm công đức kim liên, có thể ngưng luyện ra 9 tầng công đức, nhưng chính vì chất liệu và nội tình kém, nhiều nhất chỉ được 3-4 tầng công đức là cùng. Nhưng mà có miếng huyền hoàng công đức thạch này, một khi luyện hóa vào trong cửu phẩm công đức kim liên, nội tình cùng căn cơ tất nhiên sẽ tăng lên, không dám nói thành cửu phẩm công đức kim liên chân chính, dung nhập 7-8 phần công đức lực lượng vẫn có thể làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. đến lúc đó, sẽ có một chí bảo đầy đủ phòng ngự, cửu phẩm công đức kim liên, phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm, bất quá lúc này không phải thời điểm dung nhập cửu phẩm công đức kim liên. Bổ thiên thạch, đại gia không biết, thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn không nhìn ra giá trị của bổ thiên thạch này. Tuyệt đối là một kiện chí bảo, nói không chừng là tiên bảo, đương nhiên đây là Trần Lâm không biết ý nghĩ của bọn hắn. Thật muốn biết bọn hắn coi đường đường bổ thiên thạch là tiên bảo. Bảo đảm hắn sẽ phun vào mặt các ngươi, lúc nào mà nữ oa bổ thiên thạch lại bị so sánh ngang hàng với tiên bảo. Yêu lang tinh hạch đưa ra, tiếp theo trong tay Trần Lâm còn thừa lại tứ hải bình. Âm thi châu, yêu sư kiếm cùng yêu sư côn bằng xương bảo, những bảo vật này, nếu không bạo kích trả về, lợi ích tốt nhất để sử dụng, cái kia chính là phạm tội a. Tứ hải bình, thích hợp nhất là diệu thiện tiên tử. Trần Lâm trong lòng hơi động, lấy ra tứ hải bình nói, sư tỷ, ngươi không phải có lưu ly ngọc tịnh bình sao? Tứ hải bình này có khả năng cô đọng tiên thiên linh thủy, phối hợp lẫn nhau, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lưu ly ngọc tịnh bình cùng tứ hải bình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là cô đọng chân thủy, một cái tiên thiên linh thủy, một cái ba vị chân thủy, nhưng mà đều là do người bình thường ngưng tụ mà thành. Thế nhưng nếu như dùng tiên thiên linh thủy ngưng tụ ba vị chân thủy, tin tưởng đẳng cấp của ba vị chân thủy này sẽ lại một lần nữa tăng lên một đoạn dài. Sau khi Trần Lâm sơ bộ giảng giải một phiên công hiệu, Diệu Thiện tiên tử cũng không chối từ, rất hài lòng nhận lấy. Keng, ký chủ tặng đạo lữ tiên cấp pháp bảo tứ hải bình, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại đạo kim tiên tiên bảo bích ngọc hồ lô. Trần Lâm sững sờ, cùng tứ hải bình cũng có điểm khác nhau về cách làm nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tứ hải bình, thu nạp tiên hạ chi thủy, mà bích ngọc hồ lô hấp thu vạn vật tinh khí, ngưng luyện ra bích ngọc tiên khí. Đây là một loại tiên khí đặc thù, phụ trợ dùng để tu luyện, am hiểu nhất điều trị thân thể, một sợi tiên khí có thể khiến ngươi trăm bệnh không sinh. Vạn độc bất xâm, không sai, giữ lấy, tiếp theo là âm thi châu. Trần Lâm đem âm thi châu đưa cho Tô Uyên nói, trưởng môn sư huynh, đây là chí bảo của luyện thi nhất mạch, tiên khí âm thi châu, ngươi xem xử lý như thế nào? Tô Uyên lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, âm thi châu, chí bảo của luyện thi nhất mạch, phản đồ của nhân tộc, không ngờ miếng âm thi châu này thế mà lại xuất hiện trong tay hắn. Hủy diệt hay là giữ lại? Tô Uyên nhận lấy miếng âm thi châu này, xử lý như thế nào thì thương nghị sau, dù sao âm thi châu đối với bọn họ mà nói như gân gà, thế nhưng đối với luyện thi nhất mạch thì đó là chí bảo. Một khi tin tức tiết lộ, bị luyện thi nhất mạch biết, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tìm lại âm thi châu. Đây cũng không phải là điều hắn muốn thấy, đến lúc đó, Ngọc Hư Tiên môn sợ rằng sẽ gặp phiền toái không ngừng. Phiền toái, nói với Trần Lâm lúc này hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Bởi vì đối với hắn mà nói, nơi nào có phiền toái gì, có chỉ có bạo kích trả về ban thưởng. Keng, ký chủ tặng đồng môn trưởng môn tiên khí âm thi châu. Châu này chính là chí bảo của luyện thi nhất mạch, một kiện chuẩn tiên đế cấp khác phế phẩm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên thiên phong linh châu. Giữa thiên địa có địa hỏa phong thủy bốn linh châu lớn, mỗi một linh châu đều là nhị lưu tiên thiên linh bảo, đại đạo tiên vương tiên bảo. Một khi tề tựu địa hỏa phong thủy tứ đại linh châu là có thể xây dựng thành một tiểu thế giới. Không sai pháp bảo, Trần Lâm thu vào, tiếp theo là yêu sư kiếm, thần cấp pháp bảo, Trần Lâm tiện tay ném thanh kiếm về phía một đệ tử Lạc Già Sơn ở gần đó. Thanh kiếm này cho ngươi, yêu sư kiếm, do yêu sư Côn Bằng luyện chế, yêu ma lực lượng trong đó đã bị Trần Lâm khu trục. Luyện chế lại một lần, lúc này thanh kiếm này đã không thể xem như yêu ma pháp bảo. Ngươi tên là gì? Vị nữ đệ tử này thụ sủng nhược kinh nói, sư thúc, đệ tử Vương Diễm Bình. Đa tạ sư thúc trọng thường, Vương Diễm Bình, một đệ tử bình thường, thần thông cảnh đệ nhất trọng, ngưng sát cảnh giới, lúc này hắn hoàn toàn ngập tràn trong vui sướng, mình thế mà lại có vận may bực này, được Trần Lâm sư thúc ban cho một kiện thần cấp pháp bảo. Trần Lâm gật đầu nói, thật tốt tu luyện, tranh thủ trở thành trụ cột vững chắc của Lạc Già Sơn. Dạ, Vương Diễm Bình liền vội vàng gật đầu, keng, ký chủ ban cho đệ tử Lạc Già Sơn Vương Diễm Bình thần cấp tiên kiếm yêu sư kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại đạo chân tiên tiên kiếm xích yêu kiếm, được, a, lại là yêu ma pháp bảo, không đúng, hẳn là yêu ma pháp bảo đã bị khu trục yêu ma lực lượng. Yêu tinh quán nhật, ẩn chứa yêu ma lực lượng cường đại, cuối cùng là xương bảo, nếu tứ hải bình cho Diệu Thiện tiên tử, xương bảo, Trần Lâm liền đưa cho Triệu Nhược Tịch rất hài lòng nhận lấy, miếng xương bảo này là xương bảo Côn Bằng hỗn huyết, chỉ in dấu một môn vô thượng thần thông, đại thôn phệ thuật, thôn phệ vạn vật. Còn các vô thượng thần thông như độn không gian ngàn tỷ thì không được in dấu. Nhưng đối với Triệu Nhược Tịch thì như vậy cũng là quá đủ. Bản thân nàng tu luyện là trưởng khống ngũ lôi môn, một trong thiên cương 36 thần thông vô thượng. Tiếp theo Trần Lâm lại đem tiên thuật luyện thể tiên thiên lôi đình cùng tam thanh thần lôi truyền thụ cho Triệu Nhược Tịch. Thế nhưng những vô thượng thần thông này đều có một tiền đề, hấp thu lực lượng sấm chớp đất trời mới có thể tu luyện nhanh hơn, mà đại thôn phệ thuật liền giải quyết tất cả những điều này. Tiên thuật luyện thể tiên thiên lôi đình dẫn lôi, đại thôn phệ thuật thôn phệ lôi đình, sau đó phụng dưỡng bản thân, lợi dụng lôi đình tu luyện. Đại thôn phệ thuật thuộc một trong 3000 đại đạo, trực chỉ vô thượng đại đạo, nhưng mà đại thôn phệ thuật lấy được từ xương bảo lại tàn khuyết không đầy đủ, không đủ một phần vạn uy năng của đại thôn phệ thuật. Nếu đạt được một môn đại thôn phệ thuật hoàn chỉnh thì tốt. Trần Lâm phát hiện tất cả thần thông tuyệt học mà mình có được, ngoại trừ Chu Tiên Kiếm Ý, không có một môn thần thông công pháp nào sánh bằng đại thôn phệ thuật hoàn chỉnh. Chương 382, quỷ dị khí tức. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch một viên xương bảo côn bằng hỗn huyết thái cổ yêu thú, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 95 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên xương bảo côn bằng hỗn huyết đại đạo tiên vương. Có muốn nhận lấy hay không? Nhận lấy, xương bảo vẫn là xương bảo, vẫn là côn bằng đổi côn bằng cấp đại đạo tiên vương, huyết mạch chắc chắn mạnh hơn, thần thông mạnh hơn, cũng không biết xương bảo ẩn chứa thần thông gì, nếu cũng là đại thôn phệ thuật thì cùng loại, nhận lấy xương bảo, Trần Lâm trong nháy mắt bị vui sướng vô tận lấp đầy. Thật sự là đại thôn phệ thuật, nếu phân chia đẳng cấp cho đại thôn phệ thuật trong xương bảo trước đó là phàm trần tuyệt đỉnh, còn đại thôn phệ thuật mà hắn nhận được lúc này là đại đạo tiên vương. Mặc dù đẳng cấp chỉ là đại đạo tiên vương, nhưng với sự bá đạo, hung hãn của đại thôn phệ thuật, còn cường hãn hơn so với tuyệt học công kích chuẩn tiên đế bình thường. Thôn phệ vạn vật, phụng dưỡng bản thân, đương nhiên, sau khi hắn nắm giữ hoàn mỹ môn đại thôn phệ thuật này, tự nhiên sẽ truyền thụ cho Triệu Nhược Tịch. Lần này, một người một kiếm, tiến vào thập vạn đại sơn, quét ngang yêu ma hoàng triều, không chỉ đánh mất tôn nghiêm của yêu ma hoàng triều, mà còn đánh mất sự hung tàn của chúng, để chúng biết, nhân tộc không thể chọc vào. Kỳ thật, mấy trăm vạn năm qua, nhân tộc không phải là không có đại đế, không phải là không có năng lực quét ngang yêu ma hoàng triều, nhưng có người không muốn, tràn đầy tính toán, mà chuẩn đế, ngươi mạnh hơn nữa, một mình vào yêu ma hoàng triều, đối mặt với yêu ma hoàng triều cường hãn, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng Trần Lâm không giống vậy, tuy là chuẩn đế, nhưng không thể so sánh với chuẩn đế được, trừ phi là đại đế chân chính ra tay, không thì chuẩn đế có nhiều hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thật tại yêu ma hoàng triều, Trần Lâm không phải là không nghĩ đến việc mình có nên thử diệt yêu ma hoàng triều không, nhưng vừa nghĩ đến liền bị hắn bỏ đi, bởi vì lúc này không phải thời điểm hắn đối đầu trực diện. Trừ phi là thành tựu vô thượng đại đế, hơn nữa còn là bước vào vô thượng đại đế với tư thái hoàn mỹ. Lúc này, hắn chỉ sợ thật sự không phải là đối thủ của đối phương. Cho dù là có ẩn chứa một kích của tiên vương, đó là át chủ bài chân chính của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Một kích không trúng, người gặp nạn chính là hắn. Lần này tu hoạch tương đối khá, người gặp đều có phần. Những thứ lấy ra được đều đã tặng cho người khác, từng người đều hài lòng. Trần Lâm hỏi, trưởng môn sư huynh, không có việc gì thì để mọi người giải tán đi. Tô Uyên nói, chậm đã, còn một việc, ta đang định cùng sư đệ ngươi tương thảo một phiên, đi trước Tam Thanh Điện, ta cũng đã thông báo cho các vị thủ tọa trưởng lão của các núi. Trần Lâm lập tức trở nên nghiêm túc, thông báo toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn, xem ra sự tình chắc chắn không đơn giản, các đại thủ tọa, thậm chí các vị trưởng lão trong sơn môn đều đã được thông báo. Rất nhanh, đến Tam Thanh Điện, mọi người đã tề tựu một đường, Trần Lâm, Tô Uyên cùng những người khác ngồi xuống, Tô Uyên nhìn khắp xung quanh nói, người đã đến đông đủ, ta cũng nói luôn lý do lần này ta triệu tập mọi người. Lần này đế lộ mở ra, đại tranh chi thế, đầu tiên là Thiên Nguyên Thiên Đình, tiếp theo là ngộ đạo cổ thụ của Thiên Bảo Sơn, dưới sự giúp đỡ của sư đệ Trần Lâm, rất nhiều người đều có thu hoạch, ở đây, chúng ta nhất định phải cảm tạ sư đệ Trần Lâm, đa tạ Trần Sư Thúc, Trần Lâm sư đệ cảm ơn. Mọi người đồng loạt cảm kích không thôi, người sống một đời, có thể trở thành đồng môn của Trần Lâm, quả thực là may mắn lớn nhất của bọn họ. Trần Lâm, một chuẩn đế, đừng nhìn ở đây hòa ái dễ gần, luôn mỉm cười, bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự hung tàn của hắn trước mặt người ngoài. Thái Sơ Thánh Chủ, Tiên Nhân Chi Đồ, Thanh Liên Đế Tử, nói giết liền giết, vừa rồi còn mang đầu yêu sư côn bằng của yêu ma Hoàng Triều trở về. Trần Lâm không quan trọng vất tay, đồng môn sao, hơn nữa đây không chỉ là đồng môn, mà còn là một đám người có thể tùy thời nhổ lông dê. Tô Uyên tiếp tục nói, ngay mấy giờ trước, có tin tức truyền đến từ Cửu U Thâm Uyên, toàn bộ Cửu U Thâm Uyên đột nhiên bị bao phủ bởi một quỷ dị khí tức. Quỷ dị khí tức, có ý gì? Mọi người không khỏi nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía Tô Uyên. Trần Lâm lại có chút không rõ, sư huynh, khí tức quỷ dị này là gì? Với những gì ta được biết, Cửu U Thâm Uyên phong ấn chính là bất tử âm linh nhất tộc mà. Bất tử âm linh, Trần Lâm có thể đã gây cho chúng vài lần trọng thương. Lúc này bất tử âm linh bản thân là tồn tại đứng thứ 3 trong 7 đại dị tộc, chỉ sau yêu ma hoàng triều và dị quỷ dị tộc, lúc này chỉ sợ xếp cuối cùng. Hơn nữa trước đây mình gặp ác linh vương còn đã hứa với người ta là sẽ tiêu diệt âm linh hoàng, lúc này xảy ra vấn đề, Vấn đề gì? Tô Uyên cười khổ nói, sư đệ có thể không hiểu rõ về quỷ dị khí tức. Phàm là sinh vật bị quỷ dị khí tức tiêm nhiễm, lập tức sẽ trở nên điên cuồng vô cùng, tàn nhẫn thích giết chóc, phảng phất như biến thân thành quái vật chỉ biết giết chóc. Lần cuối cùng quỷ dị khí tức xuất hiện, đại khái là mười mấy vạn năm trước, đối với nhân tộc, bảy đại dị tộc là kẻ địch, nhưng đối với toàn bộ thiên nguyên thế giới, sinh vật bị nhiễm quỷ dị khí tức chính là kẻ địch của cả thiên nguyên thế giới. Hơn nữa, quỷ dị khí tức này lại xuất hiện vào lúc này, tình thế không thể nói là không nghiêm trọng. Đúng lúc này, một đệ tử vội vã xông vào đại điện. Trưởng môn, việc lớn không tốt, Tô Uyên nói, không hoảng hốt, từ từ nói, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Đệ tử nói, trưởng môn, bên ngoài sơn môn phát hiện mấy bóng người quỷ dị, đột nhiên tấn công đệ tử tiên môn, hơn 10 đệ tử tiên môn đã bị giết. Cái gì? Đệ tử tiên môn bị giết? Hiện trường một hồi xôn xao, là trưởng lão Thôi Long Tử của Nhị Tiên Sơn và những người khác đã bị giết. Thôi Long Tử, trưởng lão hợp đạo cảnh, đến từ Nhị Tiên Sơn, là ai? Đáng chết, Hoàng Long khí thế lập tức bùng lên. Ngọc Hư Tiên Môn có 12 tiên môn, Nhị Tiên Sơn của hắn chỉ có thể xếp hạng thấp, số lượng đệ tử không ít, chấp sự trưởng lão cũng thưa thớt. Thôi Long Tử này không phải là nhận đệ tử trong đại điển lần này mà trở thành trưởng lão của Nhị Tiên Sơn, mà là từng bước một đi lên từ khi bái nhập Nhị Tiên Sơn cho đến hôm nay. Hợp đạo đỉnh phong, không quá một năm, chắc chắn có thể bước vào hóa thần cảnh, đến lúc đó, đó sẽ là trụ cột vững chắc của Nhị Tiên Sơn. Trưởng môn, những người bị ô nhiễm quỷ dị khí tức không ở Cửu U Thâm Uyên, sao lại xuất hiện ở bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn? Có phải những người bị ô nhiễm này bị người khống chế không? Hơn nữa mỗi lần quỷ dị khí tức xuất hiện đều là do người khống chế. Hoàng Long tuy phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã tìm ra mấu chốt của sự kiện lần này. Tô Uyên gật đầu nói, mấy trăm vạn năm qua, quỷ dị khí tức không chỉ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều gây ra đại loạn cho cả đại lục Thiên Nguyên. Mức độ nguy hại còn vượt xa tranh giành đế lộ, bất quá mỗi lần xuất hiện đều không rõ lý do, tan biến cũng vô tung vô ảnh, phảng phất như có mục đích nào đó. Theo ghi chép trong điển tịch, Hoàng sư đệ nói một điểm không sai, quỷ dị khí tức này rất có thể bị người điều khiển. Chương 383, trời sập không xuống, thông qua quỷ dị khí tức điều khiển những người khác, một khi bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm, liền biến thành một bộ chỉ có sát lục, nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi, nghĩ đến đây, tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được dùng mình một cái. Tô Uyên nói, kẻ đến không thiện a, quỷ dị người cũng bị người điều khiển, kẻ giật dây này là để mắt tới Ngọc Hư Tiên môn ta. Trưởng môn sư huynh, ta cho rằng hiện tại khẩn yếu nhất là triệu hồi các đệ tử tiên môn ta. Dương Vô Địch nói, bị cảm nhiễm quỷ dị, người sẽ trở nên khát máu tàn bạo, hung hãn không sợ chết, trừ khi đánh nát trái tim, còn không thì cho dù đầu bị đánh nát cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Căn bản giết không chết, Tô Uyên gật đầu nói, truyền lệnh xuống, triệu hồi hết thảy đệ tử tiên môn. Trưởng môn anh minh, Tô Uyên gật đầu nói, Trần sư đệ đối với chuyện này có cái nhìn khác biệt nào không? Trần Lâm lắc đầu, ta không có ý kiến gì. Hết thảy đều dựa theo sư huynh quyết đoán mà xử lý. Bất quá, sư huynh, kể cả các vị đang ngồi cũng đều biết tính cách của ta. Cùng bị động bị đánh không bằng chủ động xuất kích, quỷ dị lực lượng rõ ràng là dự định hướng về phía Ngọc Hư Tiên môn chúng ta mà đến. Trốn tránh không phải một biện pháp, cho nên ta đề nghị, một mặt chúng ta triệu tập các đệ tử, bảo hộ đệ tử phổ thông an toàn, một mặt điều động cao thủ tiên môn điều tra những người bị quỷ dị lực lượng điều khiển này, đem chúng bóp chết. Đối với lời của Trần Lâm, mọi người không hề kinh ngạc, đối với vị chủ này bọn họ ít nhiều đều có hiểu biết, từ Thiên Bảo Sơn trở về, biết yêu ma Hoàng Triều lại dám một lần nữa tiến công Ngọc Hư Tiên Môn. Trực tiếp một người một kiếm thông qua vết rách phong ấn, tiến vào yêu ma Hoàng Triều đại khai sát giới, hủy diệt mấy chục vạn yêu ma cao đẳng của yêu ma Hoàng Triều. Ngay cả Tả Thánh và yêu sư Côn Bằng của Hoàng Triều cũng giết đi. Sát tâm quá nặng, bao che cho con, ngược lại làm đồng môn của bọn họ vô cùng vui vẻ. Có đồng môn như vậy, đơn giản là 10 đời tu được phúc phận. Tô Uyên cười khổ, lời của sư đệ không sai. Thế nhưng còn có một việc, thậm chí so với quỷ dị lực lượng tái hiện còn nghiêm trọng hơn. Trần Lâm nhướng mày, sư huynh cứ nói đừng ngại. Tô Uyên gật đầu, mọi người ở tại Ngọc Hư Sơn Mạch, có đại trận thủ hộ, thêm nữa Trần Lâm sư đệ mang về đại lượng yêu ma tinh hạch, nên không cảm giác được, mà bên ngoài đã sớm náo loạn, nhất là trung vực, rõ ràng nhất, Cửu U Thâm Uyên không chỉ bị quỷ dị lực lượng xâm chiếm. Ở sâu bên trong còn xuất hiện một lỗ hổng, thiên địa linh khí thiên nguyên đại lục ta đang không ngừng từ chỗ lỗ hổng này phát tiết. Tan biến, cái gì? Linh khí tiêu tán, oanh, tin tức này giống như một đạo sấm nổ, khiến tất cả mọi người biến sắc, linh khí tán loạn, con đường phía trước đoạn tuyệt, thế giới đẳng cấp giảm xuống, đây là điều mà bất cứ ai cũng không muốn thấy, sao có thể như vậy, trưởng môn sư huynh, tin tức của huynh có đáng tin không? Mặc dù ta đích xác cảm giác linh khí bên ngoài phảng phất có chút cứng đờ, nhưng không phải linh khí đang tán loạn đấy chứ, nếu thật sự là như vậy, chúng ta còn tu luyện thế nào, chẳng lẽ thế giới sẽ tiến vào mạt pháp thời đại sao? Trần Lâm nhướng mày, đối với chân tướng của thế giới Thiên Nguyên, hắn không phải không biết chi tiết, nhưng cũng hiểu rõ ba bốn phần, thiên đạo của thế giới Thiên Nguyên có thể là còn một tôn đại năng tồn tại. Linh khí sụp đổ, quỷ dị dâm lấn, người lo lắng nhất là hắn mới đúng. Hắn không hẳn không có bất kỳ phản ứng nào, nếu thật không có phản ứng nào, chỉ có thể nói một điều, hắn xảy ra chuyện rồi. Phải biết, hắn cùng thế giới Thiên Nguyên này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thế giới Thiên Nguyên bị hao tổn, hắn làm sao siêu thoát được? Vì bước vào hoàn mỹ chi đạo, hắn đã đặt một nước cờ lớn, nước cờ này đã đến thời khắc quan trọng nhất, lúc này xuất hiện sơ suất, chẳng khác nào khiến hết thảy chuẩn bị trước đây của hắn đều thất bại trong gang tấc. Không có đạo lý hắn mặc kệ, hay là trong đó vẫn còn âm mưu gì đó? Trần Lâm hít sâu một hơi nói, thời buổi rối loạn rồi, quỷ dị lực lượng xuất hiện, linh khí thiếu thốn, chỉ sợ đại đế chi lộ càng thêm gian nan, tràn đầy biến số cùng nguy hiểm. Đại đế chi lộ, cửu trọng khảo nghiệm, cửu trọng cơ duyên, thu được tất cả sẽ có cơ hội rất lớn thành tựu đại đế. Trọng khảo nghiệm thứ nhất, Thiên Nguyên Thiên Đình, trọng khảo nghiệm thứ hai, Ngộ Đạo Cổ Thụ, còn những khảo nghiệm phía sau, Trần Lâm cũng không biết, không ai biết, bởi vì mỗi lần khảo nghiệm xuất hiện đều không giống nhau. Thậm chí khảo nghiệm của rất nhiều người cũng không giống nhau. Tại sao phải đem ấn ký lạc ấn Thiên Môn? Bởi vì khảo nghiệm là từ Thiên Môn phát ra, một khi khảo nghiệm xuất hiện, Thiên Môn sẽ thông báo cho ngươi, thậm chí trực tiếp đưa ngươi đi. Hiện tại xuất hiện nhiều khảo nghiệm như vậy, hoặc là hắn vui thấy mình thành để bồi dưỡng tốt hơn một tôn vô thượng đại đế, trở thành chất dinh dưỡng của hắn, như vậy mới có thể để hắn đi đến chân chính hoàn mỹ. Hoặc là tình thế của thế giới Thiên Nguyên không kiểm soát. Điều này đối với Trần Lâm mà nói đều không phải là điều mà hắn muốn thấy. Hắn luôn hiểu rõ một đạo lý, tất cả những khảo nghiệm, sai lầm này đều tồn tại một vấn đề lớn, đó là thực lực, chỉ cần thực lực cá nhân đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, thì có âm mưu quỷ kế gì, vượt mọi chông gai nào có thể ngăn cản hắn, bất kỳ ngăn trở nào, chỉ cần một kiếm chém giết. Giờ phút này, Trần Lâm suy nghĩ rất nhiều, vô thượng đại đế đối với hắn mà nói rất đơn giản. Thậm chí đối mặt với tồn tại đó, hắn cũng không sợ, hệ thống trong tay, hắn tự tin có thể giải quyết bất cứ mối nguy nào. Hiện tại mà nói, một kích của Tiên Vương, dù không dám nói có thể đánh giết hắn, nhưng có thể đánh lui, thậm chí khiến đối phương không có sức tìm hắn gây sự. Hắn vẫn có thể tùy tiện làm được, bản thân mình thì không sao, nhưng còn các đệ tử của mình, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh đám người, còn có đạo lữ của hắn, Diệu Thiện Tiên Tử, Triệu Nhược Tịch, hắn tuyệt không cho phép những chuyện này xảy ra, vì nữ nhân và đệ tử của mình, những nan đề này nhất định phải giải quyết. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Tô Uyên lúc này hỏi, Trần Lâm sư đệ, lần này ngươi thấy thế nào? Trần Lâm biết lúc này Tô Uyên, vị trưởng môn này trong lòng cũng đầy bất an, mà bản thân hắn thân là chuẩn đế, trong lòng đối phương chỉ sợ như là định hải thần châm. Giờ phút này mình không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói sẽ là một liều thuốc an thần, triệt để an lòng hắn. Chỉ cần Tô Uyên, vị trưởng môn này an lòng, thì Ngọc Hư Tiên Môn cũng sẽ an ổn. Trần Lâm nói, sư huynh chắc hẳn đã nghe qua câu nói này, trời sập xuống tự nhiên có người cao chống đỡ. Bất tài, ta chính là người cao đó, có ta ở đây, Ngọc Hư Tiên Môn sập không được. Oanh, thuộc về uy áp vô thượng của chuẩn đế cảnh giới trong nháy mắt bạo phát từ trên người Trần Lâm. Không giận tự uy, khí thế bàng bạc, khí huyết ngút trời, tựa như một lưỡi dao muốn xé rách cả bầu trời. Nhưng mà, cỗ khí thế này khi buông xuống đến mọi người ở đây lại trong nháy mắt trở nên như gió xuân hiu hiu. Gió mát quét, khiến người ta không tự chủ cảm thấy thoải mái, phảng phất lúc này Trần Lâm không phải đang triển lộ uy áp chuẩn đế, mà là đang trấn an tâm tình của mọi người, đang nói với mọi người, có Trần Lâm ta ở đây, trời sập không xuống. Chương 384, Võ Chiếu bị đả kích. Hội nghị sắp kết thúc rồi, sau đó thì ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, trở lại Thái Ất Sơn, Trần Lâm liền triệu tập mọi người một lần nữa, đại tranh chi thế. Toàn bộ thế giới Thiên Nguyên càng ngày càng bất ổn, phảng phất tất cả những điều này đều bị một bàn tay vô hình điều khiển vậy. Muốn trong loạn thế này sống sót, trước hết phải có thực lực. Nhìn mấy đệ tử, Trần Lâm vẫn rất hài lòng. Sư phụ, có ngươi ở đây, chúng ta không sợ, Thẩm Linh Lung tràn đầy tự tin nói. Võ Chiếu quơ nắm đấm, hưng phấn kêu gào, sư phụ, có thể đánh nhau không? Lâu rồi không đánh nhau, hai tay ngứa ngáy rồi. Tiểu Bạch đại tướng quân, Thạch Đầu đại tướng quân chuẩn bị xong chưa? Võ Chiếu đối với Tiểu Bạch Trạch và Trần Thạch Sinh lớn tiếng gầm rú. Thời khắc chuẩn bị, hai tiểu tựa như điên cuồng, hưng phấn đáp lại, xuất chinh. Võ Chiếu vung tay lên, hoàn toàn là một bộ tư thế đại quân xuất chinh. Trần Lâm tức giận liếc mắt nhìn sang, khí thế cường hãn trực tiếp trấn áp sự nhiệt tình của ba tiểu. Sư phụ, Trần Lâm hừ lạnh, sao, định lật trời lên à? Chỉ có ba người các ngươi mà đòi xuất chinh, không sợ bị người đánh à? Nói xong, Trần Lâm khinh thường nhìn tu vi của ba tiểu. Võ Chiếu, thiên sinh tiên thiên tiên thể. Cụ thể là thể chất gì thì hắn không biết, thế nhưng một tiểu nữ hài thế tục, thiên sinh bất phàm, chỉ có thể nói Võ Chiếu mới thật sự là tiên nhân chuyển thế. Còn Bạch Trạch, thuần huyết Bạch Trạch, thượng cổ thần thú, một khi trưởng thành thì có thể đạt đến đẳng cấp đại đạo tiên vương. Hiện tại mới sinh ra chưa đầy nửa năm, nhỏ xíu như em bé, dù không nhìn thấu tu vi, nhưng Trần Lâm đoán, không thể kém Trường Sinh cảnh, Còn Trần Thạch Sinh, đây chính là hàng thật giá thật từ trong viên đá bỗng xuất hiện. Còn tiềm lực thì sao? Không nói được, xuất thân cũng vài tháng. Tu vi sao? Vương giả cảnh, Trần Lâm hai mắt mở to, một phát bắt lấy tay Trần Thạch Sinh, kiểm tra, thật sự là vương giả cảnh, chẳng lẽ cũng bởi vì tảng đá kia? Phải biết, vài ngày trước, Tiểu Thạch Sinh mới chỉ ở thần thông cảnh, võ chiếu cao hứng nói, sư phụ, ngươi thấy rồi đấy, thạch đầu đại tướng quân của ta đã là vương giả cảnh. Còn có kẻ địch nào không giải quyết được chứ? Trần Lâm tức giận nói, coi như là vương giả cảnh, cũng là tiểu thạch đầu nhà người ta, liên quan gì đến ngươi, còn đại tỷ đầu cái gì, ngay cả tiểu đệ của mình cũng không bằng, ta thấy, vị trí đại tỷ đầu sớm nhường lại đi, để tiểu thạch đầu làm lão đại còn hơn. Võ chiếu lập tức mặt mày ủ rũ, lắc đầu, không được, ta mới là đại tỷ đầu, thạch đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn làm lão đại của ta không? Nói xong làm ra vẻ hung tợn nhìn Trần Thạch Sinh, Trần Thạch Sinh toàn thân run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, ta không làm lão đại đâu, đại tỷ đầu sẽ không cần ta nữa đấy. Võ chiếu rất hài lòng với phản ứng của Trần Thạch Sinh, gật đầu, yên tâm, đại tỷ đầu sao lại không cần ngươi chứ. Không nói hai tiểu nói chuyện nữa, việc Trần Thạch Sinh thành tựu vương giả cảnh đã khiến Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung đám người rung động không thôi. Sư phụ, người xác nhận Thạch Sinh sư đệ đạt đến vương giả cảnh rồi sao? Tính ra Thạch Sinh sư đệ mới sinh ra được mấy tháng chứ. Trần Lâm nghiêm túc nói, xem ra ta vẫn đánh giá thấp tiềm lực của Thạch Sinh. Hắn không chỉ đạt đến vương giả cảnh giới, mà còn là vương giả hậu kỳ. Thạch Sinh, đến đây vi sư hỏi ngươi, có phải ngươi đã luyện hóa tảng đá vi sư ban cho ngươi, nên mới đạt đến cảnh giới hiện tại không? Ừm, Thạch Sinh gật đầu, đúng vậy, sư phụ, tảng đá người cho con cầm trong tay, sau đó nó đột nhiên biến mất, qua vài ngày con đã đạt đến cảnh giới bây giờ. Sư phụ, vương giả cảnh lợi hại lắm phải không? Lợi hại, đương nhiên lợi hại, Trần Lâm cười, nếu bây giờ ngươi đi đánh đại tỷ đầu của ngươi một trận, đảm bảo đánh cho nàng không còn sức phản kháng. Thật sao? Trần Thạch Sinh hai mắt mở to, võ chiếu lần này mặc kệ, mặt tối sầm, sao, Trần Thạch Sinh ngươi còn muốn đánh ta sao? Không được, tên tiểu đệ này khó mang quá, thế mà còn muốn phản đại tỷ đầu này. Không được, mình nhất định phải nỗ lực tu luyện, đều tại sư phụ, nếu không phải tại sư phụ thì mình đã sớm thành tựu vương giả. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của tiểu võ chiếu, bằng không nhất định sẽ cười lớn không thôi. Nhà đầu này, ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, chỉ thích ăn đòn, còn đại tỷ đầu, vẫn thiếu đòn. Võ chiếu càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát ngồi xuống tu luyện ngay. Sau một khắc, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy vậy Trần Lâm trợn tròn mắt, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, nàng đang đột phá. Đúng vậy, trước đó võ chiếu ở ngưng sát đỉnh phong, lần ngồi xuống này, trực tiếp muốn đột phá đến thiên cương cảnh giới, này đã đột phá rồi. Triệu Nhược Tịch nói, sư huynh, ngươi tìm đệ tử từ đâu vậy? Người nào cũng thần kỳ thế, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung ưu tú thì không cần nói. Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên cũng là những người siêu quần bạt tụy, còn có Thẩm Mộng Khê trấn thủ trấn yêu quan, cũng đủ là một chiến tướng có thể chiến thiện chiến. Lại nhìn tiểu võ chiếu và Trần Thạch Sinh, Trần Thạch Sinh, một tiểu hài tử mười mấy tháng tuổi mà đã đạt đến vương giả cảnh. Tiểu võ chiếu thần kỳ thì đang ở ngay trước mắt, không đúng, tiểu võ chiếu đây không phải là đột phá cảnh giới đơn giản. Trần Lâm mặt lộ vẻ không thể tin nổi, trong lòng đầy xúc động, thần thông cảnh chia thành ngưng sát, thiên cương, hợp đạo tam cảnh, chính là hấp thu thiên cương địa sát lực lượng giữa trời đất, xây dựng thần thông pháp lực trong cơ thể, đây chính là phương pháp tu luyện chính thống nhất của Thiên Nguyên đại lục, thậm chí là chư thiên vạn giới. Trần Lâm tuy đi con đường lực cực hạn, phá toái hư không, nói trắng ra cũng là đi trên con đường ngưng sát, thiên cương, hợp đạo, bất quá, hắn nắm con đường này đi đến cực hạn, lực lượng cực hạn, đương nhiên đệ tử của hắn cũng đi con đường lực lượng cực hạn. Bất kể là bản mệnh thần thông hay thần thông pháp lực, không chỉ cường hãn hơn người, hùng hậu hơn, mà còn thi triển được nhiều lần hơn, bồi dưỡng thân thể càng mạnh. Tiểu võ chiếu, một khi bước vào thiên cương cảnh, sẽ có thể tu luyện một môn bản mệnh thần thông của riêng mình. Nhưng mà, lúc này, tiểu võ chiếu đang ở trong quá trình thức tỉnh thần thông. Oanh, từng đạo kim sắc quang mang không ngừng bạo phát từ người võ chiếu. Mỗi đạo kim quang đều như khói rực rỡ sắc màu, huyễn thải chói mắt, đều cho thấy sự bất phàm của tiểu võ chiếu. Trần Lâm trước đó nói đùa là tiên nhân chuyển thế, hiện tại xem ra tiểu võ chiếu mới thật sự là tiên nhân chuyển thế, và chắc chắn thân phận địa vị rất bất phàm trong giới tiên nhân, lại còn là người ngang ngược càn quấy bá đạo. Tiểu Bạch Trạch đến từ tiên giới, đáng tiếc chỉ là một đứa bé con, sinh ra không được mấy ngày đã rơi xuống thế giới Thiên Nguyên này, biết rất ít, bằng không cũng có thể có nhiều phỏng đoán về thân phận của tiểu võ chiếu. Kim quang tụ tập, cuối cùng một tiên nữ trưởng thành giống võ chiếu đến 7-8 phần từ sau lưng tiểu võ chiếu xuất hiện, mơ hồ tản ra khí thế thôn sơn hà, bể nghệ thiên hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.